Chương 1552, Thần Đế cùng Chân Long Đế, 4. Mang theo thành thục thanh âm từ trên người Kỳ Lân khuyết tán ra. Vì sao là khuyết tán? Chỉ bởi vì lúc này Kỳ Lân miệng cũng không động, nó đã chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ có trán trung tâm nơi đó có chút mơ hồ hồng quang. Mà lúc này Lịch Điện Tức cũng là nhắm mắt lại, thon dài ngón tay đặt ở Kỳ Lân hồng quang chỗ. Lúc này, hắn tóc đen phi dương, tay áo đồng bền, dịch dung dung nhan đã rút đi, đao tước đồng dạng hoàn mỹ ngũ quan mang theo không gì sánh kịp yêu nghiệt, tại khế ước chi trận bên trên, cao lớn thân ảnh tản mát ra cường đại khí chẳng ta, thần đế, nguyện cùng thượng cổ thần thú Kỳ Lân, ký kết bình đẳng khế ước. Từ tính thanh âm khuyết tán tại cả phòng bên trong, bất quá may mắn gian phòng bị hạ cấm chế, cho nên bên ngoài người nghe không được bọn họ thanh âm. Nhưng lại Vân Lam, biểu thị chấn kinh thần đế đây là cái gì hiểu, đúng lúc này, nàng chỉ thấy một đường mơ hồ chân long tại Lịch Điện Tức thân thể bay ra, giống như hồn thể, lại dị thường khổng lồ, cái kia kim sắc lân phiến còn có xinh đẹp khinh sừng, long nhãn trợn mắt, phảng phất thủ hộ lấy hắn đồng dạng, sau đó cuốn tại Lịch Điện Tức quanh thân hướng về phía Kỳ Lân làm ra gào thét bộ dáng, tiếp lấy liền lại trở về Lịch Điện Tức bên trong thân thể, bất quá chớp mắt lập tức đồng dạng. Thấy cảnh này, Vân Lam vô cùng kinh ngạc. Đó là kim long đối với Lịch Điện Tức thân phận, Vân Lam càng thêm cảm thấy khó bể phân biệt. Nhưng mà, lại một lát sau, Lịch Điện Tức còn có Kỳ Lân mới từ từ mở mắt, đúng lúc này, đột nhiên một bên Kỳ Lân thế mà tiến lên giai. Lúc đầu đẳng cấp rớt xuống tiên thú cấp bậc Kỳ Lân, đột nhiên thế mà tiến cấp tới thanh thú. Nó kinh hỉ nhìn xem quanh thân, tấn cấp pháp trận truyền đến, ngay tiếp theo trên người nó tổn thương đều tốt. Ngao ngao làm sao có thể ta thế mà tấn cấp Kỳ Lân kinh hỉ vạn phần nói. Vốn cho rằng bởi vì thụ thương nguyên nhân, cho nên tất nhiên không có khả năng tấn cấp. Nếu như có thể tấn cấp, đương nhiên nó cũng sẽ không sợ thương thế kia. Mặc kệ ma thú, vẫn là người, chỉ cần tấn cấp, liền phảng phất giống như tân sinh đồng dạng, cái kia tấn cấp quang năng đủ chữa trị ngươi thụ bất luận cái gì tổn thương. Lúc này Kỳ Lân, liền da lông đều bóng loáng vạn phần. Đương nhiên, trước đó Vân Lam còn có Lịch Điện Tức tấn cấp, bởi vì đẳng cấp quá thấp, cho nên mới kém cũng sẽ không quá lớn. Huống chi, hai người cũng không có nhận qua tổn thương. Tự nhiên QNZ cũng không biết tấn cấp phát trận lợi hại sớm biết, ta liền muốn khế ước. Nguyên lai còn có chuyện tốt bực này, Kỳ Lân vui sướng bên trên chạy xuống xuyên. Bởi vì tấn cấp chưa trị lực, có thể so sánh Kim Liên còn tốt hơn. Kim Liên QNZ chỉ bất quá chỉ có thể chữa trị nó 7-8 phần, còn không thể giúp nó đột phá hết đẳng cấp. Cho nên sớm biết cùng Lịch Điện Tức khế ước, có thể trị thương còn có thể tấn cấp, nó chỗ nào còn cần ra y vo lâu như thế không đáp ứng bất quá. Vừa rồi, nó phảng phất cảm nhận được một kia chân Long Đế khí tức là chuyện gì xảy ra. Long Đế là bọn họ thượng cổ thần thú vương, không phải đã sớm chết đi ngàn vạn năm sao, làm sao còn cảm thụ nó hơi thở? Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là đột nhiên nhìn xem hai người nói, các ngươi vừa rồi khế ước thời điểm, nói chuyện, chính các ngươi có thể nghe thấy. Sao lời nói ta không nói gì à? Kỳ Lân hiếu kỳ nói. Mà Vân Lam lại nhìn một chút Lịch Điện Tức, Lịch Điện Tức cũng là lắc đầu. Vân Lam kinh ngạc nói, cái kia khế ước thời điểm cái kia thanh âm là à, ngươi nói thế nào cái linh hồn chi lực sau đó là linh hồn thanh âm, chúng ta bản thể tại yên lặng bên trong là nghe không được. Kỳ Lân giải thích nói, Vân Lam, tất nhiên nghe không được, như vậy, Lịch Điện Tức QNZ không có nghe được cái kia thần đế hai chữ. Chương 1553, những vật khác, Nam. Thế nào? Lịch Điện Tức hiếu kỳ nói. Vân Lam nghe xong, sau đó đột nhiên nhìn về phía Kỳ Lân nói, ngươi nhưng biết thần đế cái gì? Thần đế Kỳ Lân nghe xong, toàn bộ thú đều nhảy dựng lên. Sau đó nhân tiện nói, ngươi làm sao ngươi biết thần đế? Chẳng lẽ ngươi thực sự là thần tộc người? Nói cho ta một chút. Vân Lam hiếu kỳ nói. Mà Kỳ Lân nghe xong, liền nghi hoặc không hiểu. Ngươi vì sao hiếu kỳ thần đế? Thần đế cũng chính là thiên đế, là thượng giới một phương chúa tể. Chỉ bất quá cửu trọng thiên phía trên đã xảy ra một ít chuyện, cho nên, thần đế liền ngủ say ngàn vạn năm, về sau khi tỉnh lại, phảng phất biến thành người khác giống như, thực lực mặc dù y đi hành nguyên cường đại, nhưng là nghe nói lại lùi lại không ít. Hơn nữa, QNZ bởi vì sự kiện đó tỉnh, chúng ta thượng cổ thần thú tộc Long Đế cũng là tiêu hân không gặp, ngay cả Long Thân còn nói đến đây. Kỳ Lân lập tức ngậm miệng, kém chút quên đi thượng cổ thú tộc sự tình không thể đến chỗ nói, cho dù là chủ nhân cũng giống như vậy. Bởi vì, chân Long Đế Long Thân cũng không có biến mất còn vẫn còn đang bọn họ thần thú giới, chuyện này, thế nhưng là cơ mật. Bằng không thì, liền long thân cái này vật chân quý, tất nhiên sẽ gây nên những người kia chú ý dù sao, thần tộc tham lam thần, cũng không phải số ít. Nghe được Kỳ Lân muốn nói lại thôi lời nói, Vân Lam ngược lại không tốt kỳ nó nói chân long đế, nàng quan tâm là thần đế. Thế là liền tiếp tục nói, cho nên nói, hiện tại thần đế là sống như cũ, chỉ bất quá cùng trước kia không đồng dạng sao không sai. Bất quá ta QNZ chưa từng gặp qua thần đế là như thế nào bộ dáng bởi vì, thần đế tại vị thời kỳ đỉnh phong, ta vẫn là một cái nhỏ Kỳ Lân, không có gia thú giới. Bây giờ, ta đã trưởng thành lớn thú, ngoại giới QNZ lời đồn thần đế giống như QNZ bế quan đi. Kỳ Lân tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Vân Lam mới phảng phất đã biết thứ gì thế là nhân tiện nói. Đã biết mà đầu này lịch tiện tức nghe từ đầu đến cuối đều không có cái khác dư thừa biểu lộ phảng phất là đang nghe người khác cố sự một dạng. Cũng không biết Lam Nhi lại vì sao đối với cái này thần đế cảm thấy hứng thú hiểu Vân Lam muốn nói, thế nhưng là lại nghĩ đến Kỳ Lân vẫn còn, loại chuyện này không tiện mở miệng, dù sao nàng không thể nói thẳng. Lịch tiện tước, khả năng chính là thần đế A không phải không tín nhiệm Kỳ Lân, dù sao nó đã cùng lịch tiện tước khế ước, lịch tiện tước xảy ra chuyện mà nói. Nó cu nở dê không sống nổi, mà là cảm thấy thiếu một người một cái thú biết rõ, phong hiểm tương đối thấp thôi. Thế là nhân tiện nói, đúng rồi, cái này chú thiết thành bên trong khí hậu là bởi vì ngươi nguyên nhân mới biến thành như vậy hay sao ai biết Kỳ Lân sững sờ, không biết làm sao Vân Lam đột nhiên nói sang chuyện khác sau đó ngộng bức nói, thành tựu gì nhìn xem nó đần độn biểu lộ. Vân Lam nhân tiện nói, tự nhiên là cái này chú thiết thành nóng bức khí hậu. Là bởi vì ngươi tại hầm động nguyên nhân sao chẳng lẽ ngươi muốn nói với chính mình, là bởi vì cái kia nham tương nghe được Vân Lam lời nói, Kỳ Lân càng là nghi hoặc không hiểu, thực lực của ta lui đến tiên thú, hơn nữa vì không cho người phát giác vẫn luôn là thu liễm năng lượng, lại làm sao có thể ảnh hưởng cái này toàn bộ chú thiết thành thời tiết. Kỳ Lân nói vừa xong, Vân Lam liền cùng lịch tiện tức hai người đưa mắt nhìn nhau sau đó kinh ngạc nhìn xem Kỳ Lân chăm miệng một lời. Không phải ngươi Kỳ Lân bị giật nảy mình, sau đó nói, dĩ nhiên không phải ta. Nó cũng không phải, nơi nào có cao điệu như vậy chẳng lẽ, cái kia trong động, còn có những vật khác không có bị chúng ta phát hiện. Lịch tiện tức nhíu mày nói. Không, cái gì đã thu sạch. Vân Lam lời nói ngừng, sau đó đôi mắt phóng đại. Đúng rồi, không gian. Chương 1554, chưa mở hoa sen, 6. Vân Lam đem thần thức bỏ vào không gian bên trong. Lúc trước nham tương được thu vào nàng không gian bên trong, đã từ khi một chỗ cố định ao nham tương, lúc này trong ao ba đóa kim liên vẫn như cũ phiêu phù ở phía trên không có bị phá hư nửa phần. Mà nham tương vẫn là nham tương, không có nửa phần khác biệt. Bởi vì trong không gian, cho nên không thể sử dụng thấu thị. Kỳ quái cũng không nhìn thấy những vật khác cả. Vân Lam kinh ngạc nói. Nàng hiện tại lại không thể đem nham tương phóng xuất trong phòng. Cái kia chỉ sợ cái này tiểu điếm đều phải không thấy. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này lịch tiện tức còn có Kỳ Lân liền đưa mắt nhìn nhau một chút, tiếp lấy Kỳ Lân nhân tiện nói, ngươi xem một chút nham tương bên trong có đồ vật gì hay không. Vân Lam nghe xong, sau đó thần thức thả nhập không gian, tại trong không gian, nàng có thể tùy ý bóc ra bất kỳ vật gì bên trong. Cho nên đem kim liên cái kia một đống nham tương bóc ra mở, sau đó lại đem cái khác nham tương tách rời lại chia cách. Thế nhưng là, y lì hải nguyên không có cái gì. Nhún vai, Vân Lam lắc đầu, biểu thị y lì hải nguyên không thu hoạch được gì. Hiểu lúc này, lịch tiện tước đột nhiên nhíu mày một cái nói, vậy, lại nhìn một chút cái kia mấy đóa sen đầu kim liên. Vân Lam nghi hoặc. Mà một đầu Kỳ Lân lại là nói, không có khả năng, cái này ba đóa kim liên ta bảo vệ 60 năm, cũng chưa từng phát hiện qua dị thường gì. Có đúng không? Vân Lam hỏi lần nữa. Ai biết Kỳ Lân có chút chột dạ nói. Duy nhất dị thường hẳn là trong đó một đóa 60 năm đều một mực là nụ hoa bộ dáng á. Nghe thế nhi, đến phiên Vân Lam kinh ngạc. 60 năm, một mực là nụ hoa bộ dáng cái này rất dị thường. Thế là, Vân Lam liền lần nữa đem thần thức bỏ vào ba đóa kim liên phía trên, hai đóa nở rộ cực kỳ xinh đẹp, mà trong đó một đóa chính là hợp khép lại nụ hoa, lại là cực kỳ lớn, lúc trước không có chú ý, cho rằng bình thường. Nhưng là bây giờ nhìn kỹ mới phát hiện cái này nụ hoa tròn trịa, phảng phất bên trong bao vây lấy thứ gì đồng dạng. Thần thức chậm rãi tới gần, Vân Lam ngừng thở, sau đó nhìn cái kia nụ hoa, đột nhiên phát hiện, bên trong có chút phảng phất tiếng tim đập đồng dạng chấn động. Bởi vì là nàng thần thức, cho nên bất luận cái gì rất nhỏ đồ vật chỉ cần phát hiện, cũng sẽ bị phóng đại vô số. Quả nhiên, toàn bộ trong không gian, phảng phất cũng là cái này tiếng tim đập, một tiếng, giống như của mình. Bên trong thực có đồ vật. Vân Lam nhìn xem cái này nụ hoa, sau đó lại kinh ngạc bên trong, nàng đưa tay ra đi bóc ra vậy bên ngoài kim sắc cánh hoa. Giữa thần thức, đương nhiên QNZ có một cái huyễn hóa ra đến nàng bộ dáng tại không ảnh hưởng đến kim liên tình hôn giới. Vân Lam cẩn thận từng ly từng tí đẩy ra cái kia mềm mại cánh hoa. Để cho nàng giật mình là, bên trong thật không phải chân không hơn nữa, vẫn là rất cứng rắn tầng ngoài, viên viên, giống như tảng đá. Trừ bỏ tầng ngoài một tầng hơi mỏng cánh hoa bên ngoài, Vân Lam cũng không nhìn thấy cái khác cánh hoa. Vừa mở ra, chính là cái kia đen xì giống như tảng đá đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì? Vân Lam kinh ngạc. Không biết nhẹ nhàng phát bao lâu, Vân Lam mới đem cái này như vậy to đen xì hình tròn ra hỏa cho tháo rời ra sau đó ôm ra. Tiếp theo, nàng mới phát hiện nguyên bản hoa tâm không có nở có cao y gì nữa, chỉ có mặt ngoài cánh hoa. Bên trong, phảng phất bị cái gì ăn đồng dạng vẫn là hấp thu đồng dạng không thấy nhìn trong tay màu đen hình tròn đồ vật, phảng phất đà điều chứng đồng dạng. Thế là, Vân Lam mở to mắt, vật kia liền từ giữa thần thức xuất hiện ở trong tay nàng. Chứng ma thú kỳ lân nhìn xem Vân Lam đồ trong tay sau đó hoảng sợ nói. Chương 1555, tứ đại viễn cổ siêu thần thú, 7. Chứng ma thú thực sự là chứng. Vân Lam đôi mắt chứng lớn, không thể tưởng tượng nổi. Đầu này lịch tiện tức cũng là nhìn xem Vân Lam trong tay màu đen thiết cầu biểu thị kinh ngạc, cái này chứng chẳng lẽ sẽ ở đó chưa nợ kim liên bên trong ân, không sai. Vân Lam gật gật đầu. Nghe được Vân Lam lời nói, một bên lịch tiện tức biểu thị kinh ngạc, sau đó nói, 60 năm chứng ma thú, lại còn chưa ấp chứng. Vân Lam bưng lấy chứng, sau đó tay ngón tay gõ gõ, đồng thời nói, vấn đề không phải cái này, vấn đề là, thứ này thế mà 60 năm. Kỳ lân đều không có phát hiện. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu thô thần kinh mà cảm nhận được Vân Lam lời nói, kỳ lân cũng là không có ý tứ, nó nhăn nhó không thôi nhìn xem chứng ma thú có chút đỏ mặt. Lúc đầu cho là mình là người cô đơn 60 năm, không nghĩ tới lại còn có cái đồng loại bồi bạn nó nói thế nào, cũng là nhìn xem cái này quả chứng tương đối thân thiết. Thế là liền ngượng ngùng nói, cái kia, những năm này ta phần lớn thời gian đều ở nham tương bên trong dưỡng thương, ngẫu nhiên mới điều tra cái này kim liên tình huống, QNZ không biết nguyên lai bên trong còn có một quả trứng bất quá, ta không có phát hiện nguyên nhân, cũng hẳn là cái này trứng bên trong ma thú đồng dạng là hỏa hệ ma thú cho nên tại nham tương bên trong mới khó như vậy phát hiện. Lại thêm hắn đi đến cái kia hang thời điểm, cái này trứng còn có kim liên liền đã tại. Khi đó bất quá là ba đóa kim liên cũng là chưa nở trạng thái. Hơn nữa nó đã thành thói quen trong động khí tức, cho nên liền không biết nguyên lai hoa sen kia bên trong còn có một cái trứng tồn tại. Lúc này nghe được Vân Lam lời nói, kỳ lân nhìn xem cái này trứng, lại là nghiên cứu mấy phần, luôn cảm giác cái này trứng giống như rất nhìn quen mắt, bất quá, lại bởi vì một ít ký ức quá xa xưa, nhất thời nghĩ không ra. Mà đầu này Vân Lam nghe được kỳ lân nói tới hỏa hệ ma thú thời điểm ngẩn người, tiếp lấy nhân tiện nói, các ngươi ma thú ấp trứng thời gian có hay không tiêu chuẩn, tại sao lâu như thế trứng còn có thể sinh tồn? Bởi vì cảm thụ qua cái này trứng tiếng tim đập, cho nên Vân Lam liền biết rồi cái này trứng nội sinh vật là vẫn còn sống. Chỉ bất quá, hẳn là đang ngủ say. Hiểu kỳ lân nghe được Vân Lam tra hỏi sau đó liền lập tức giải thích nói, tự nhiên, càng là huyết mạch thuần khiết trứng, ấp trứng thời gian càng lâu xa. Trừ phi dùng linh lực tẩm bổ sẽ sớm ấp trứng bên ngoài, tự nhiên phá trứng. Có chút cờ ân ở trên vạn năm đều bình thường. Thì như, bộ tộc Phượng Hoàng trứng. Đúng rồi, bộ tộc Phượng Hoàng kỳ lân thú mắt lần nữa nhìn về phía Vân Lam trong tay trứng. Đây sẽ không là vừa rồi. Vân Lam hỏi nó cái này chú thiết thành khí tức lúc có phải hay không, nó lúc nó còn muốn nói. Nó cũng không phải Phượng Hoàng. Như thế nào lại như thế cao điệu chỉ có trứng Phượng Hoàng tồn tại địa mới. Phương viên vài dặm khí hậu đều cực kỳ làm kích nóng bức. Đơn giản là bọn chúng ưa thích dạng này hoàn cảnh, càng ưa thích hỏa. Thế nhưng là, bộ tộc Phượng Hoàng cũng là màu trắng. Cho tới bây giờ gặp qua màu đen trứng Phượng Hoàng chẳng lẽ, một cái này là biến dị? Nhìn xem kỳ lân khuôn mặt thỉnh thoảng nghĩ hoặc, thỉnh thoảng suy nghĩ biểu lộ, Vân Lam không khỏi hỏi, làm sao ngươi nhìn ra nó là thứ gì? Nghe được Vân Lam mà nói, kỳ lân lắc đầu, không, không biết. Lúc đầu nghe trước ngươi hỏi nói cái này, phương viên vài dặm bầu không khí nghe có điểm giống trứng Phượng Hoàng. Thế nhưng là ta còn chưa bao giờ thấy qua màu đen trứng Phượng Hoàng cho nên, không dám xác nhận. Phượng Hoàng Vân Lam có chút khiêu mi. Không sai, thượng cổ tứ đại viễn cổ siêu thần thú, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, mà cái này Chu Tước nói chính là Phượng Hoàng. Tứ đại viễn cổ siêu thần thú bao trùm tại chỗ có thần thú phía trên, vạn thú thần phục. Chương 1556, trứng cũng là có tính tình, 8. Kỳ Lân phảng phất hồi ước đồng dạng nói, sau đó tiếp tục nói, mà trừ bỏ tứ đại viễn cổ siêu thần thú bên ngoài, đẳng cấp cao nhất chính là Hoàng Kim Cự Long, cũng chính là Chân Long Đế, thú tộc thống trị thú. Nhưng mà, sắp xếp cái thứ ba là chúng ta Kỳ Lân, Bạch Trạch, Tất Phương, Đàng Xà, bao quát hung thú cùng kỳ, đào nột, thao thiết vân vân cho nên, nếu như cái này chứng là thật là Phượng Hoàng mà nói, như vậy thì là thượng cổ siêu thần thú. Kỳ Lân trong đôi mắt lộ rõ ra vẻ cung kính. Dù sao, trừ bỏ Hoàng Kim Cự Long Chân Long Đế bên ngoài, thượng cổ tứ đại siêu thần thú mới là cường đại nhất. Huống chi, hiện tại Chân Long Đế đã chỉ còn lại có chân thân, không biết còn có thể hay không trở về, tất cả long tộc đều ở trông mong bảo vệ. Thế nhưng là, chỉ có bọn chúng những cái này chủng tộc tương đối lý trí, thú đế thú hồn nghe nói đều hồn phi phách tán. Lại làm sao có thể còn có phục sinh cơ hội. Vân Lam nghe Kỳ Lân lời nói, sau đó gật đầu nói, đã ngươi nói bộ tộc Phượng Hoàng trứng cũng là màu trắng, như vậy, màu đen sẽ có ngoại lệ sao? Lúc này trong tay trứng, đen xỉ, không biết người còn tưởng rằng nướng cháy. Mà Kỳ Lân cũng là nhìn xem cái này qua chứ nở dê màu đen sau đó lắc đầu nói, chưa bao giờ có ngoại lệ. Hơn nữa, bộ tộc Phượng Hoàng chẳng những bao che khuyết điểm, có thù tất báo. Đối với mình tộc thú đặc biệt coi trọng, là không thể nào để cho mình trứng lưu lạc ở bên ngoài. Bởi vì đẳng cấp cường đại nhất thú, sinh sôi càng là khó khăn. Mỗi một quả trứng đều do toàn tộc cẩn thận từng ly từng tí che chở, nếu là có lạc đường trứng, làm sao cũng sẽ tìm trở về. Huống chi đã 60 năm không, ta tại hầm động thời điểm, cái này trứng đã có ở đó rồi. Khả năng không ngừng 60 năm QNZ không nhất định. Nhưng là trước đó, ta chưa từng nghe qua bộ tộc Phượng Hoàng có động tĩnh gì. Nghe được Kỳ Lân mà nói, Vân Lam tỏ ra là đã hiểu, nếu nói như thế mà nói, viên này trứng cũng không phải là trứng Phượng Hoàng ân, không sai. Hẳn không phải là Phượng Hoàng, bộ tộc Phượng Hoàng, sẽ không có như thế xấu xí trứng. Kỳ Lân tự hỏi bộ dáng nói. Mà ai biết nó nói vừa xong, Vân Lam trong tay qua chư nở dê màu đen thế mà đột nhiên trở nên nóng lên. Màu đen bên trong lại còn có mơ hồ màu đỏ, Vân Lam bị đột nhiên nhiệt độ nóng nhẹ buông tay, ai biết trứng kia lại là đột nhiên hướng về Kỳ Lân đi. Kỳ Lân đôi mắt trứng lớn, đối với một quả trứng nó lại không có ý tứ lấy lớn hiếp nhỏ phun lửa dù sao, nó Kỳ Lân hỏa có thể đốt cháy tất cả, đến lúc đó cái này trứng coi như thật bị nó cho nướng khét, thế là Kỳ Lân chỉ có thể phản xạ có điều kiện. Lui lại. Thế nhưng là, cái kia qua chư nở dê màu đen nơi nào nghĩ buông tha nó quả thực là hướng về Kỳ Lân đập tới, Kỳ Lân tránh không kịp phòng, thế là ba nhờ cái kia viên đen bên trong thấu trứng gà đỏ liền đập vào Kỳ Lân trên đầu. A, Kỳ Lân tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Đột nhiên, tại Vân Lam còn có lịch tiện tức kinh ngạc bên trong, Kỳ Lân cái chán lại có đốt cháy khét vị đạo. Qua chư nở dê màu đen phảng phất đối với Kỳ Lân hạ chẳng cực kỳ hài lòng. Thế là lại hướng về Vân Lam chạy tới. Vân Lam nhìn xem cái kia bay tới qua chư nở dê màu đen, nghĩ đến Kỳ Lân hạ chẳng kém chút muốn tránh qua chư nở dê màu đen, có thế là bởi vì cái kia qua chư nở dê màu đen là hướng về nàng trong ngực mà đến, ma xui quỷ khiến nàng thế mà lấy tay tiếp nhận. Bất quá, ra ngoài ý định là, trong tay cũng không nóng. Nguyên lai lúc này qua chư nở dê màu đen vẫn là qua chư nở dê màu đen, bên trong hồng quang đã biến mất. Hiểu đầu kia Kỳ Lân lại là đau một mực lắc đầu ai hoán, á hủy khuôn mặt, hủy khuôn mặt. Nó không nghĩ tới nó thân ở hỏa Kỳ Lân, lại bị đồ vật cho bị phỏng đây quả thực vô cùng nhục nhã, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Kỳ thật đầu này Vân Lam nhìn trong tay qua chứ nở dê màu đen đều khiếp sợ không thôi không nói trước nó thế mà có thể di động hơn nữa, phảng phất còn có thể nghe hiểu các nàng lời nói. Chương 1557, Khế ước chứng chứng, 1. Hơn nữa, Kỳ Lân bản thân vốn là mang hỏa. Kỳ Lân làn da thiên sinh thiêu đốt hỏa diễm, lại làm sao lại bị phỏng? Kỳ Lân trên người hỏa diễm là thượng cổ thập đại hỏa chủng bài danh thứ tư Thái Dương chân hỏa. Lúc bình thường mà nói, không có thứ gì có thế so với y nó Thái Dương chân hỏa còn muốn lợi hại hơn, trừ phi là Vân Lam Hồng Liên nghiệp hỏa mới có thể áp chế nó Thái Dương chân hỏa. Thượng cổ hỏa diễm thứ hạng là Niết Bàn chi hỏa, Tam vị chân hỏa, Hồng Liên nghiệp hỏa, Thái Dương chân hỏa, Hỗn Độn chi hỏa, Cửu vị linh hỏa, Tam giới tịnh hỏa, Tiên Thiên chân hỏa, Huyền Âm chi hỏa, Huyền Dương chi hỏa. Nếu là nói muốn so Vân Lam Hồng Liên nghiệp hỏa còn muốn lợi hại hơn, chỉ có thể nói bộ tộc Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, cái này hỏa là Phượng Hoàng trùng sinh lúc hồn hỏa, cũng là bọn chúng bản mệnh chi hỏa. Xem như thượng cổ siêu thần thú, cái này hỏa năng lực có thể nghĩ tiếp lấy biểu thị đốt cháy tất cả tam vị chân hỏa. Thế nhưng là, cái này hỏa hệ trứng ma thú, thực thiên sinh liền có thể có được tam vị chân hỏa sao? Nếu không phải, vậy đã nói rõ, một cái này trứng thực sự là trứng Phượng Hoàng. Cho nên, mới có thể chưa ra đời, liền có được bản mệnh Niết Bàn chi hỏa, mới có thể đốt bị thương kỳ lân. Dạng này vừa phân tích, Vân Lam biểu thị kinh ngạc, sau đó hướng về phía qua chư nở dê màu đen nói, ngươi là Phượng Hoàng. Nghe được Vân Lam lời nói, bên kia Ngao Âu Kỳ Lân lập tức nhìn qua nói, làm sao có thể, làm sao có thể có đen Phượng Hoàng cũng không phải quạ đen, ai biết nó lời nói để cho nói xong, trứng kia lại bắt đầu dục dịch mơ hồ hồng quang. Nhìn xem nó bộ dáng này, Vân Lam liền biết nó lại phải tức giận. Bởi vì trong lòng bàn tay bắt đầu trở nên nóng hổi, Vân Lam lập tức dụ dỗ nói, không tức giận, Kỳ Lân chính là miệng tiện, chúng ta không để ý tới nó. Lúc đầu cho rằng hẳn rất khó dỗ, ai biết Vân Lam lời nói vẫn là hiệu quả, vừa dứt lời, trứng bên trên hồng quang liền không thấy. Trứng thân ở Vân Lam trong lòng bàn tay lắc lắc, phảng phất tại từ từ đồng dạng nũng nịu. Cảm thụ trong tay lắc lư qua chư nở dê màu đen, Vân Lam bất đắc dĩ thở dài, thật đúng là giống đứa bé tựa như. Bất quá, đầu này Kỳ Lân xem xét, lại là trong lòng có chút muốn thổ huyết. Dù sao cái này trứng cùng hắn sớm chiều ở chung được 60 năm, làm sao, ngay tại Vân Lam nơi này một câu liền dỗ tốt rồi được rồi, có phải hay không Phượng Hoàng, chờ nó ấp ra đến liền biết. Vân Lam đột nhiên sờ lấy trứng thân nói. Nghe được nàng lời nói, qua chư nở dê màu đen vui sướng chuyển động một chút mà đầu này Kỳ Lân nhịn không được le lưới. Nó vậy mới không tin là Phượng Hoàng, không chừng là quái vật gì đâu. Bất quá, đối phương hỏa diễm cao hơn hắn cấp, chỉ có thể nói rõ đẳng cấp cao hơn hắn. Cái này khiến hắn cảm thấy lấy sau thời thời khắc khắc đều muốn bị ức hiếp đồng dạng, ai thứ này cũng không cần ấp ra đến tốt. Nếu là trứng, hiện tại liền không thể thả vào không gian, vì là không gian là không thể chứa vật sống. Vân Lam đột nhiên cảm thấy buồn rầu. Chẳng lẽ, về sau nàng còn muốn một mực ôm một quả trứng trứng trên đường phố không được sao? Nghe nói như thế, đầu này Kỳ Lân chớp mắt nói, không bằng, ngươi đem nó khế ước dạng này, liền có thể có được khế ước không gian, đem nó ném vào liền tốt. Không được, ai biết Vân Lam trực tiếp cự tuyệt nói, nó chỉ là một quả trứng, còn chưa có đi ra liền bị cưỡng ép khế ước, vẫn là chờ nó đi ra rồi nói sau. Nhưng vào lúc này, trứng trứng kịch liệt lay động không ngừng, phảng phất không nguyện ý đồng dạng xem đi ngươi không cùng nó khế ước, nó tức giận. Một bên Kỳ Lân ngạo kiểu giải thích nói, chỉ bất quá, nó cu nở dê kinh ngạc, làm sao cái này trứng còn nghĩ bị người khế ước, bị khế ước không tốt lắm à, một chút cu nở dê không tự do. Mặc dù, nó hiện tại cu nở dê không có cảm giác được bị trói buộc, thế nhưng là, ma thú không phải thiên sinh cũng là dã tính nan tuần, làm sao còn có nghĩ đến bị khế ước. Chương 1558, Bộ tộc Phượng Hoàng, 2. Ngươi thật muốn cùng ta khế ước? Vân Lam khiêu mi. Nghe được nàng lời nói, trứng rất nhỏ giật giật, không như vậy kháng cự lay động. Vân Lam nhìn xem nó bộ dáng, thế là xác nhận nói, nguyện ý ngươi liền động một cái, không nguyện ý, ngươi liền động hai lần. Ai biết trứng quả nhiên chỉ bỗng nhúc nhích, nó thực nguyện ý khế ước. Vân Lam ngẩng đầu nhìn Kỳ Lân còn có lịch điện tức một chút, biểu thị kỳ lạ. Vậy liền đem giọt máu vào nó trứng thân liền tốt. Một bên Kỳ Lân cũng là hiếu kỳ nói. Nó về sau cũng rất muốn biết, cái này trứng là cái gì. Nghe được Kỳ Lân lời nói, Vân Lam nhìn về phía một bên lịch điện tước, lịch điện tước cũng là nhẹ gật đầu, có thể thử xem. Thế là, Vân Lam liền đem ngón tay cắn nát, gạt ra một giọt máu nhỏ ở trứng trên người. Tiếp theo, không đến nửa giây, qua chư nở dê màu đen bị nhỏ vào huyết vị trí kia hồng quang chợt hiện. Sau đó một trận quang mang xẹt qua, đã không thấy tăm hơi tung tích. Nhanh như vậy, Vân Lam kinh ngạc. Nàng xem vừa rồi lịch điện tức còn có Kỳ Lân hai người thế nhưng là khế ước trong chốc lát. Lúc này, nàng lại cảm giác bất quá nửa giây, bản thân cũng cảm giác giữa thần thức nhiều xảy ra điều gì dắt ấn đồ vật tiếp lấy lại thêm ra đến một đường hỗn độn thiên địa. Khế ước không gian mà đầu này Kỳ Lân nghe xong, sau đó giải thích nói, bởi vì là trứng, không giống như ta vậy trưởng thành thần thú, cho nên, khế ước cũng là đơn giản một chút. Vân Lam gật gật đầu hiểu, nàng nhưng lại không biết là, tại phía xa cửu trọng thiên một chỗ giống như tiên cảnh vách núi treo leo rừng cây ngô đồng chỗ, vô số xinh đẹp chim tức đang bay lượn lấy, ngũ thải ban lan, nguyên một đám mọc ra giống như thần điểu. Mà bọn hắn xoay quanh tại cây ngô đồng đỉnh, không biết tại minh sướng lấy cái gì mà lúc này như vậy to cỡ N10 người mới có thể ôm lấy cây ngô đồng tán cây bên trong. Một mảnh hỏa hồng lông chim da y 10 mét giống như chăn lông đồng dạng lười biếng sủi lơ tại trên nhánh cây, rõ ràng là một cái cự đại phượng hoàng. Hoa mỹ ngũ thải lông chim, giống như hỏa diễm, toàn thân thần quang sinh động sinh huy. Lúc này, bạch điểu triều phượng, toàn bộ xoay quanh tại nó quanh thân, tại nhánh cây, trên không trung, có ngũ thải chim nhỏ thì là ngừng ở trên người nàng, dùng chim nhỏ miệng vì nó trải vớt lông vũ. Một cái này như vậy đại phượng hoàng thì là huệ vải tại ngủ đông đồng dạng, hưởng thụ lấy một phương này thần dân phụng dưỡng. Nhưng vào lúc này, nơi xa lại một con tiếng phượng hót truyền đến, chỉ thấy một mực như vậy to vô cùng thanh sắc chim nhỏ hướng về dốc đứng trên vách đá cây ngô đồng mà đến. Nó thanh sắc cùng màu xanh nhạt lông giống như khổng tước, thế nhưng là lại cùng khổng tước khác biệt, cả người là phượng hoàng hình dạng, nhưng lại so phượng hoàng hình thể nhỏ không ít. Chỉ thấy nó bay đến cây ngô đồng phía dưới lại đột nhiên huyễn hóa thành một thiếu nữ bộ dáng. Ma thú biến thành hình người, tự nhiên là cực kỳ mỹ lệ. Huống chi là bản thân liền thích trưng diện bộ tộc Phượng Hoàng kỳ thật, bộ tộc Phượng Hoàng cũng không phải là toàn bộ đều là Phượng Hoàng. Bộ tộc Phượng Hoàng bên trong có 5 loại thần điểu, màu đỏ là Chu Tước, thanh sắc là Thanh Loan, màu vàng là Huyền Sổ, màu trắng là Hồng Hộp, tử sắc là Nhạc Trạc. Chỉ có Phượng Hoàng mới là huyết mạch chính thống hoàng tộc. Trừ bỏ Phượng Hoàng, chính là Chu Tước địa vị cao nhất. Không sai, Phượng Hoàng cùng Chu Tước còn là có chút không giống, Chu Tước là thượng cổ thần thú một trong, nhưng là Phượng Hoàng là cùng chân long đế sóng vai thượng cổ siêu thần thú. Phượng Hoàng bản thể là ngũ thải, mà Chu Tước chỉ là hỏa hồng sắc. Mà bộ tộc Phượng Hoàng chân chính ngũ thải Phượng Hoàng chỉ có 5 cái, trừ bỏ Thủy Phượng, Thủy Hoàng bên ngoài, chỉ có trước mắt một cái này Phượng, mặt khác 2 cái cũng là Hoàng. Phượng Hoàng. Phượng là tử, Hoàng là hùng. Cho nên, có thể nghĩ, trước mắt một cái này Phượng Hoàng tại bộ tộc Phượng Hoàng địa vị cao bao nhiêu. Chương 1559, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng, 3. Bộ tộc Phượng Hoàng sinh sôi cực kỳ chậm, đặc biệt là thực lực càng cao Phượng Hoàng, sinh sôi càng tại khó khăn. Giống như Thủy Phượng, Thủy Hoàng, đã mất đi sinh sôi năng lực, cho nên, toàn bộ Phượng Hoàng huyết mạch, chỉ có trước mắt một cái này Phượng có thể kéo dài toàn bộ Phượng Hoàng huyết thống. Có thể nghĩ trọng yếu bao nhiêu mà bộ tộc Phượng Hoàng, mỗi tộc trưởng đời thứ nhất cũng là Phượng. Nếu không phải là trước mắt một cái này lười nhác quản sự, cũng sẽ không từ một con Hoàng đảm nhiệm. Lúc này, cây ngô đồng phía dưới, biến thành hình người thiếu nữ, chính là một cái Thanh Loan. Nàng đôi mắt nhìn xem trên nhánh cây nghỉ ngơi Phượng Hoàng cung kính vô cùng nói, Phượng tình đại nhân, Thủy Phượng, Thủy Hoàng cho mời. Nghe nói như thế, trên cây ngũ thải Phượng Hoàng mới hề vải mở to mắt, sau đó nhàn nhạt nhìn xem Chu Tước một chút, mở miệng nói tiếng người nói, Thủy Phượng, Thủy Hoàng nó thanh âm thành thục, rõ ràng chính là một cái trung niên thanh âm nữ nhân. Là, tình đại nhân. Thanh Loan cung kính vô cùng nói. Phượng tính nghe xong, sau đó liền đột nhiên toàn bộ Phượng thân lóe lên, biến thành một cái thiếu phụ bộ dáng, người khoác hoa lệ ngũ thải lân lông, thoạt nhìn phú quý. Nhưng mà, lúc này vẫn như cũ nằm trên tàng cây, chỉ bất quá trên cây trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có một cái như vậy to tổ chim. Bên trong một cái màu trắng trứng ở bên trong, nhìn xem màu trắng kia trứng, nàng trong đôi mắt có chút yêu chiều thần sắc. Có biết Thủy Phượng, Thủy Hoàng gọi ta chuyện gì không biết ta muốn xem ta trứng, chờ đợi nó ấp trứng sao Phượng tỉnh thon dài ngón tay sờ lên trứng thân, thanh âm giọng nói êm ái. Thanh Loan nhìn xem Phượng tình bộ dáng, sau đó lập tức thận trọng nói. Phượng tình đại nhân, ngài vẫn là mau đi đi Thủy Phượng, Thủy Hoàng thoạt nhìn giống như vô cùng tức giận. Tức giận Phượng tình ngón tay vướt ve trứng thân ngón tay dừng lại, sau đó mắt Phượng có chút lóe lên nói, nhanh như vậy liền biết sao thế là, ngũ thải lông vũ tay háo lóe lên, cả người lại đột nhiên xuất hiện ở Thanh Loan bên cạnh, Thanh Loan nhìn trước mắt Phượng tình, sau đó lập tức cung kính xoay người. Đi thôi, Phượng Tình chỉ là thản nhiên nói, sau đó liền đột nhiên cả người lại biến thành một cái 10 mét tờ to lớn thải phượng bay về phía bầu trời. Mà phía sau Thanh Loan đồng dạng biến thành một cái thanh sắc loan theo tại sau lưng, nàng hình thể thế mà chỉ có phía trước thải phượng cái đuôi lớn nhỏ. Có thể nghĩ, thải phượng thể tích là bực nào rung động, bởi vì Phượng Tình đặc thù còn có tôn quý, cho nên cả một tộc bên trong to lớn nhất một khỏa cây ngô đồng chia cho nàng ngồi tại đậu chỗ. Nhưng mà chân chính trong tộc lại là một chỗ sơn cốc. Lúc này một phượng một loan bay đến trong sơn cốc liền huyễn hóa thành hình người, đương nhiên trong mắt người ngoài bộ tộc phượng hoàng toàn bộ đều là phượng hoàng, cũng không phân bỉ hệ tờ chu tức còn có thanh loan. Chỉ khi chúng nó khác biệt lớn nhất là màu xả cờ kha cờ nhau, huyết thống không phải bình thường. Vì là chân chính phượng hoàng rất ít ra bộ tộc phượng hoàng, tất cả mọi người cho rằng chu tức là bộ tộc phượng hoàng người kế vị, giống như kỳ lân đồng dạng. Nó nói Phượng Hoàng chính là Chu Tước. Lúc này, Phượng Tình chậm rãi đi vào hẻm núi, bên trong thì có hai cái hỏa hồng Chu Tước lập tức biến thành hình người, cung kính tiến lên đón. Bộ tộc Phượng Hoàng Chu Tước cũng không nhiều, tổng cộng mới 10 cái, thiên địa cuối cùng 10 cái thượng cổ thần thú. Nếu là người tộc ở chỗ này, không biết là có bao nhiêu rung động, lại còn có một chỗ như thế thần thú chi địa nhìn thấy Chu Tước tiến lên, Phượng Tình chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu, sau đó liền hướng trong hạp cốc đi. Tinh Nhi đã tới lúc này hẻm núi chỗ sâu, hai vị già nua lão giả ngồi ở phía trên, chính là Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng. Thủy Phượng là một vị tóc tuyết bạch phụ nhân, Thủy Hoàng là một vị lao đầu tử. Hai người nếu là ở dân gian, tất nhiên thoạt nhìn chỉ muốn là một đôi giống như phu thê. Chương 1560, thất lạc trứng, 4. Hoàn toàn không giống như là bộ tộc Phượng Hoàng nhất cầm quyền kẻ thống trị lúc này trong hạp cốc. Một đám hóa thành nhân hình Phượng Hoàng cung kính che kín phía dưới, chỉ có thể từ trang phục phương diện phân chia bọn chúng Phượng Hoàng chủng loại, màu đỏ, thanh sắc, màu trắng, màu vàng, màu tím, màu đỏ cao cấp nhất là Chu Tước. Mà lúc này Thủy Phượng, Thủy Hoàng phía dưới, hai vị anh tuấn trung niên nam nhân đứng ở phía dưới, bọn họ đồng dạng người khoác ngũ thải lông vũ áo choàng, nhưng nhìn cũng không nữ khí, ngược lại tuấn mỹ kinh diễm phi phàm. Không sai. Hai người chính là huyết thống thuần khiết hai cái hoàng, trừ bỏ Thủy Phượng, Thủy Hoàng bên ngoài, còn có hai tên nam tử, chỉ có Phượng Tình cái này nằm cái Phượng Hoàng, cực bên ngoài chân quý. Lời mới vừa nói là Thủy Phượng, nàng thanh âm bá khí tăng thương, cả người tay nắm lấy quyền trượng, ngồi ở chủ vị phía trên, khí tức cường đại bao phủ ở toàn bộ trong cốc, tất cả chim đều cẩn thận không dám nói chuyện lớn tiếng. Cho dù là Thủy Hoàng, tại Thủy Phượng lúc phẫn nộ thời gian QNZ là không dám khuyên can. Nhưng lại lúc này một bên Phượng Dương mở miệng, hắn khuôn mặt trắng nõn, tuấn mỹ ngũ quan, đôi mắt thâm thúy. Lúc này nhìn xem tức giận Thủy Phượng, sau đó cung kính bộ dáng thanh âm nho nhã nói, Thủy Phượng, ta nghĩ Phượng Tình hẳn là sẽ không lớn mật như thế, đem mình trứng rơi tại bên ngoài. QNZ VIA bộ tộc Phượng Hoàng dòng roi trọng yếu như vậy. Phượng Tình lại làm sao có thể không biết phân tức, một bên mặt khác Phượng Ngọc đồng dạng một bên mở miệng, hắn QNZ không thể tin được Phượng Tình sẽ làm ra sự tình này. Phượng Dương còn có Phượng Ngọc sau khi nói xong, phía dưới một thân áo bào đỏ Chu Tề cũng là mở miệng nói, thần cũng là cảm thấy, Phượng Tình đại nhân sẽ không làm như thế sự tình, dù sao. Phượng Tình đại nhân đây không phải sinh viên thứ nhất trứng nha, Phượng Tình đại nhân đã thủ hộ cái này trứng trên 100 năm, trứng kia còn tại cây ngô đồng bên trên. Lại làm sao có thể chạy ra ngoại giới đi, còn mời Thủy Phượng minh xét, nên, cái này thất lạc trứng Phượng Hoàng, có thể là phía dưới cái nào. Không biết sống chết hôn trướng làm cũng không phải là chính là Phượng Tình đại nhân trứng A, bên cạnh Hồng Y Dì trung niên nam nhân QNZ là đồng dạng nói. Cũng chỉ có Chu Tước, lúc này mới có tư cách xin tha, lúc này phía dưới cũng là một chút thanh loan, uyên sổ, hồng hộp, nhạc trạng các loại chim. Tự nhiên không dám nói thêm cái gì, nghe được đám người giúp đỡ, Thủy Phượng lại là phảng phất mệt mỏi giống như nhắm mắt lại nói khẽ, các ngươi đừng nói nữa, cái này trứng là chúng ta thuần huyết mạch khí tức, mặc dù rất yếu, nhưng lại là lúc trước ta Phượng Tình trong bụng lưu cảm ứng. Nàng không có nói là, nàng cảm ứng được, cái này trứng, thế mà bị người cho khế ước làm sao có thể đủ không tức giận, phải biết, ngàn vạn năm mới chờ đến một quả trứng, trứng Phượng Hoàng. Thế mà cứ như vậy thất lạc còn bị khế ước đi, nàng có thể không tức giận sao? Chúng chim nghe xong, toàn bộ chấn động vô cùng, thuần huyết mạch Phượng Hoàng. Mà lúc này, vừa vặn bên ngoài một thanh âm truyền đến, Phượng Tình đại nhân đến, thế là, tất cả mọi người nhìn lại, chỉ thấy một thân ngũ thải tuyệt mỹ phụ. Nhân chậm rãi đi đến, nàng một thân khí chất bẩm sinh cao ngạo, dù cho đối mặt Tam Đường hội thẩm, cũng giống như thế, không có nửa phần sợ hãi. Tình Nhi một bên Phượng Dương còn có Phượng Ngọc hai người lo lắng nói. Mà Phượng Tình cũng tại nhìn hai người bọn họ, lại là tại mọi người không thể tưởng tượng nổi bên trong tiến lên quỳ xuống đất nói, lần này Tình Nhi đến, là tới nhận phạt. Nhận phạt Phượng Tình đại nhân thừa nhận phía dưới chim toàn bộ sôi trào trời ạ, không phải đâu Phượng Tình đại nhân thực rơi mất bản thân hài tử không đúng, bộ tộc Phượng Hoàng chưa bao giờ đi ra bên ngoài, làm sao đến thất lạc chẳng lẽ là cố ý vứt bỏ làm sao có thể vì sao. Trước 1561, gì có qua chư nở dê màu đen, nam. Nhìn xem Phượng Tình bộ dáng, không đơn giản phía dưới chim nhỏ chấn kinh, vừa rồi cầu tình, Phượng Dương, Phượng Ngọc, Chu Tể đám người càng là như vậy. Tình Nhi, ngươi Phượng Dương nhìn xem Phượng Tình trừng to mắt không thể tưởng tượng nổi. Nếu quả thật thất lạc, như vậy rất có thể cũng là hắn hải tử lúc này, thủ tọa phía trên Thủy Phượng, đâm một cái quyền trượng sau đó cả giận nói. Bên ngoài cái kia trái trứng quả nhiên là ngươi vứt bỏ nghe được Thủy Phượng lời nói, Phượng Tình quỳ trên mặt đất, khuôn mặt Thủy Trung bình tĩnh, sau đó nói, đúng, không sai. Cái kia trái trứng, đúng là Tình Nhi. Chân chân chính chính thừa nhận Phượng Tình vừa dứt lời, Thủy Phượng khí trong tay quyền trượng lại đột nhiên trọng trọng hướng về Phượng Tình rơi xuống. Thế nhưng là ai biết cũng là bị một bên Phượng Dương còn có Phượng Ngọc ngăn lại, bọn họ đồng dạng quỳ xuống đất nói, Thủy Phượng. Mời trước cha ra chân tướng sự tình lại chấp pháp. Đu nở dê vở ơ y a khả năng Tình Nhi có cái gì nỗi khổ thế nhưng là, nghe được hai người lời nói, Thủy Phượng không hề bị lay động nói, tránh ra nỗi khổ tâm mặc kệ cái gì nỗi khổ cũng không thể vứt bỏ bộ tộc Phượng Hoàng trứng, càng không thể vứt bỏ bản thân hài tử. Nàng hẳn phải biết, bộ tộc Phượng Hoàng sinh sôi cỡ nào khó cho dù nàng là duy nhất có thể vì bộ tộc Phượng Hoàng sinh hạ thuần huyết mạch Phượng, làm xuống như thế chuyện sai. Cũng là không cho phép nhân nhượng. Thủy Phượng thực rất tức giận, phải biết, thuần chủng ngũ thải Phượng Hoàng đã chỉ có 5 cái. Huyết mạch kéo dài như thế khó khăn, như thế còn hỏng bét như vậy đạp. Thế là nàng liền vung tay lên, Phượng Dương còn có Phượng Ngọc liền bị nàng quét ra, tiếp lấy quyền trượng liền muốn hướng Phượng Tình trên lưng lúc rơi xuống thế nhưng là, đầu này Phượng Tình đột nhiên ngẩng đầu nhìn Thủy Phượng nói, nếu như ta nói, là bởi vì viên này chừng có vấn đề đâu nghìn cân treo sợi tóc. Thủy Phượng quyền trượng liền đứng tại Phượng Tình trên người mở ơ y tờ ơ cờ cái này Thủy Phượng quyền trượng vô xuống, thế nhưng là không chết cũng bị thương. Mặc dù, Thủy Phượng sẽ không để cho Phượng Tình chết, thế nhưng là thương thế này cu nở dê tuyệt đối không tốt đẹp được đi đâu ngươi nói cái gì Thủy Phượng già mua khuôn mặt bất khả tư nghị nói. Hiểu, Phượng Tình lại là xinh đẹp mắt Phượng rơi xuống nước mắt sau đó tiếp tục nói, làm sao lại có mẫu thân mình vứt bỏ bản thân hài tử kỳ thật chuyện này. Ta lúc đầu không muốn nói. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, Thủy Phượng tất nhiên nhất định phải truy tra. Như vậy, Phượng Tình đã nói. Nghe được nàng lời nói, một bên Phượng Dương còn có Phượng Ngọc cũng là trợn to con mắt, nhìn xem người yêu rơi lệ, bọn họ tự nhiên đau lòng. Chỉ bất quá, cũng là hiếu kỳ Phượng Tình lời kế tiếp. Đu nở dê vở ơ y a Phượng Hoàng bản thân liền cực kỳ bao che khuyết điểm, không có Phượng Hoàng sẽ vứt bỏ bản thân chứng đến cùng. Có cái gì ẩn tình hiểu, Phượng Tình nhìn xem Thủy Phượng, còn có một bên Thủy Hoàng sau đó đột nhiên trọng trọng dập đầu một cái sau đó nói, là Phượng Tình sai, Phượng Tình nên lúc ấy liền đem chuyện này nói cho Thủy Phượng, không nên vụng trộm ẩn lừa gạt tiếp. Phượng Tình trăm năm trước, sinh ra nhưng thật ra là song sinh chứng. Nàng dứt lời, tất cả mọi người chấn kinh. Song sinh chứng làm sao có thể bộ tộc Phượng Hoàng sinh ra chứng như thế khó khăn. Tuyệt không có khả năng duy nhất một lần còn sinh hạ hai khỏa nếu là như thế này mà nói, lại làm sao lại xuất hiện dạng này gần như tuyệt tích trạng thái làm sao có thể song sinh chứng ngay cả Thủy Phượng đều trừng to mắt. Không sai, hơn nữa, hai cái này quả trứng, có một cái, vẫn là màu đen. Phượng Tình lại thả ra một cái lựu đạn. Màu đen ai biết nghe được hai chữ này lúc, ngay cả một bên Thủy Hoàng đều chấn kinh đứng dậy. Thế nhưng là... Phượng Tình chỉ cho là bọn hắn là không thể tưởng tượng nổi, thế là liền tiếp tục nói, là, Phượng Tình sinh hạ song sinh trứng, một đen một trắng. Khi đó, lúc đầu vui sướng để trứng chi tình cu nở dê biến thành sợ hãi. Bộ tộc Phượng Hoàng, gì có qua chư nở dê màu đen? Trước 1562, bất quá một khỏa qua chư nở dê màu đen, 6. Phượng Tình biểu lộ phảng phất kinh khủng. Còn có thể hồi ức ra lúc trước sinh hạ qua chư nở dê màu đen lúc bộ dáng. Nàng không biết, bản thân vì sao sẽ sinh hạ dạng này quái chứng nếu như bị bộ tộc Phượng Hoàng đã biết, lại sẽ là như thế nào sóng to gió lớn hơn nữa, nàng Phượng Tình chi danh, QNZ tức sẽ thành toàn bộ Phượng Hoàng tộc trò cười. Một cái Phượng Hoàng, thế mà sinh ra một cái qua chư NZ màu đen. Không là chuyện Tiếu Lâm lại là cái gì đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là sự tình này đối với nàng mà nói hoàn toàn không thể tiếp nhận. Cho nên cũng cảm thấy nhất định không thể để cho Thủy Phượng Thủy Hoàng biết rõ. Bằng không thì, hậu quả tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Cho nên, nàng mới vụng trộm đem cái kia qua chư NZ màu đen giải quyết. Bất quá, lúc trước bởi vì nàng mang bầu, cho nên toàn tộc vui vẻ, mà Thủy Hoàng cũng ở đây nàng trong bụng lưu lại bản thân một chút lực lượng truyền thừa. Nói như vậy có thể theo nàng ra đời đợi đến ấp trứng lúc có thể tự động khai linh trí. Cho nên để sợ cái này qua chư NZ màu đen sẽ để cho Thủy Hoàng phát hiện nàng liền dùng kim thánh liên hoa bao vây lại, thả vào hạ giới. Bởi vì lúc ấy vừa vặn sinh hạ là song sinh trứng, xử lý cái này qua chư NZ màu đen cũng không có biết rõ chỉ là không nghĩ tới là, bây giờ y hải nguyên bị phát hiện. Mà Phượng Tình lời nói cũng là để cho toàn bộ trong hạp cốc Phượng Hoàng còn có thần điệu khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể qua chư NZ màu đen ngay cả Phượng Dương cùng Phượng Ngọc hai người đều đồng dạng không thể tin. Đối với tất cả mọi người, không, tất cả bộ tộc Phượng Hoàng chim mà nói, chỉ có màu trắng đại biểu thánh khiết, huyết mạch thuần khiết. Qua chư NZ màu đen, vậy tất nhiên là tà vật. Không nghĩ tới là... Bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng duy nhất có thể kéo dài thải Phượng ngũ thải Phượng Hoàng thế mà sinh hạ một cái tà vật không thể không nói. Tất cả chim đều sôi trào nhưng vào lúc này hoang đường một tiếng bạo a truyền đến. Chỉ thấy một bên tính tình từ trước đến nay Thủy Phượng đều đứng dậy chỉ Phượng Tình giận dữ mắng mỏ tức giận mắt đỏ bừng. Tiếp lấy lại không thể tin nói, ngươi sinh hạ chứng thực sự là màu đen nghe được Thủy Phượng lời nói. Phượng Tình lập tức gục đầu xuống nói, hồi Thủy Phượng. Đúng là màu đen Thủy Phượng chỉ cảm thấy mình đầu một choáng, có chút không chịu nổi dạng này tin tức. Ngay cả một bên Thủy Hoàng đều nhìn Phượng Tình run rẩy nói, thế nhưng là không có chút nào tạp sắc đen Phượng Tình hơi nghi hoặc một chút, không hiểu làm sao Thủy Phượng, Thủy Hoàng thoạt nhìn thần sắc làm sao có chút không đúng phảng phất không là tức giận mà là bi thương nhưng là Thủy Hoàng lại như cũ thanh âm giả mua bị đả kích lớn hỏi. Ngươi thực đem cái kia qua chư NZ màu đen ném Phượng Tình nhìn xem Thủy Hoàng bộ dáng. Sau đó có chút bất an gật gật đầu. Ai biết nàng mới vừa gật xong đầu, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng hai người liền đưa mắt nhìn nhau liếc nhau một cái, phảng phất có loại tuyệt vọng tại trong đôi mắt. Thực sự là trời muốn diệt ta bộ tộc Phượng Hoàng A. Thủy Hoàng nắm tay bên trong quyền trượng, khuôn mặt thống khổ nói. Tất cả thần điểu nhìn về phía Thủy Hoàng bộ dáng đều không khỏi nghi ngờ trong lòng đồng thời chấn kinh. Chuyện gì xảy ra vì sao ném một cái qua chư NZ màu đen? Thủy Phượng Thủy Hoàng phảng phất muốn đại nạn lâm đầu bộ dáng. Thế là, đầu này Phượng Dương còn có Phượng Ngọc hai người nhìn xem ngốc trệ Phượng Tình. Sau đó hai người liền quỳ tiến lên không khỏi nghĩ vì chính mình người yêu lên tiếng xin xỏ cho. Thủy Phượng, Thủy Hoàng, chỉ bất quá một khỏa màu đen trứng, ném mà nói, chúng ta lại tìm trở về không được sao. Thủy Phượng Thủy Hoàng có thể hay không quá mức nghiêm trọng đúng a một khỏa màu đen trứng, nên huyết mạch cũng có vấn đề. Phượng Tình cũng bất quá không quan tâm chi tội, mong rằng Thủy Phượng, Thủy Hoàng tha thứ, từ nhẹ xử lý. Thế nhưng là, thủ vị Thủy Phượng, Thủy Hoàng nhìn xem quỳ trên mặt đất Phượng Dương còn có Phượng Ngọc, một bên Thủy Phượng không khỏi nhìn xem bọn họ nói, cái gì bất quá một khỏa màu đen trứng các ngươi có biết hay không, cái kia viên qua chư NZ màu đen là cái gì? Chương 1563, màu trắng mới không bình thường, 7. Tất cả chim đều không khỏi nhìn về phía Thủy Phượng Thủy Hoàng. Nghe được Thủy Phượng lời nói, toàn bộ kinh ngạc đưa mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ cái kia viên qua chư NZ màu đen còn có cái gì trọng yếu thân phận nên ai nhìn Thủy Phượng còn có Thủy Hoàng bộ dáng, cảm giác giống như đối với chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng rất trọng yếu a không thể nào vậy làm sao lại là một khỏa màu đen, không phải đại biểu cho tà ác sao đây là bọn chúng truyền thống quan niệm. Dù sao, bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng, bản thân lì hệ nờ la chính nghĩa, thánh khiết, cắt tường tốt đẹp hóa thân. Thì như bọn chúng Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa, liền có thể đốt cháy tất cả ma vật. Cho nên, sinh ra qua chư NZ màu đen, tiềm thức chính là để chúng nó cảm thấy có vấn đề. Bất quá, nhìn Thủy Phượng còn có Thủy Hoàng bây giờ bộ dáng, chỗ nào giống như là ghét bỏ qua chư NZ màu đen bộ dáng phảng phất cái này qua chư NZ màu đen, còn cực bên ngoài trọng yếu cảm giác. Lúc này trên đài Phượng Dương còn có Phượng Ngọc hai người cũng là khuôn mặt nghi hoặc, không hiểu Thủy Phượng nói tới ý nghĩa viên này qua chữ nở dê màu đen là cái gì. Nhìn xem tất cả Phượng Hoàng thần chim môn một mặt mộng bức bộ dáng, thủ tọa phía trên Thủy Hoàng ung dung phảng phất hồi ức lại phảng phất giải thích nói, lúc đầu chuyện này là bộ tộc Phượng Hoàng cơ mật, nhưng là bây giờ phát sinh sự tình này, ta hối hận, vì tại sao không sớm điểm nói cho các ngươi biết. Các ngươi có biết, vì sao chúng ta trước kia đẻ trứng cũng là màu trắng tất cả chim nghi hoặc, không vốn chính là màu trắng sao, chẳng lẽ còn không đúng sao. Hiểu Thủy Hoàng lại là tiếp tục nói, kỳ thật, từ viễn cổ bắt đầu, chúng ta trứng ngay từ đầu cũng không phải là thuần bạch sắc. Cái gì không phải thuần bạch sắc, trong hạp cốc tất cả thần điểu môn đều chấn kinh. Vậy vì sao bọn chúng hiện tại sinh hạ chim nhỏ lại là màu trắng đâu, phảng phất biết rõ đám người nghi hoặc. Thủy Hoàng chính là tiếp tục nói, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng, hiện tại huyết mạch càng ngày càng mỏng manh, sinh ra tới Phượng Hoàng Thiên Phú cũng là khó có thể có đặc biệt hành không kinh diễm, toàn bộ thú tộc cũng là bởi vì, theo thời gian trôi qua, chúng ta dòng dõi huyết mạch càng trở nên hỗn tạp, rất khó giữ lại đã từng cao quý Phượng Hoàng thuần chủng. Nhưng mà, màu trắng trứng chính là tư chất kém nhất đại biểu. Chúng đều nghe xong, cái gì màu trắng trứng đại biểu tư chất kém nhất, đây quả thực phá vỡ bọn chúng tất cả nhận thức cùng tam quan. Làm sao có thể bọn chúng cho tới bây giờ sinh, cũng là màu trắng trứng, ai trước kia, bọn chúng còn lấy ai trứng trắng nhất, nhất sáng long lanh vì vinh quang mà tự hào đâu. Mà lúc này, Thủy Phượng Thủy Hoàng nói cho bọn họ biết, màu trắng không phải thánh khiết, màu trắng nhưng thật ra là kém cỏi nhất, cái này để chúng nó làm sao có thể đủ tiếp thụ, bởi vì bọn chúng cũng là từ màu trắng trứng bên trong đi ra. Ai nhìn xem đấy, cái tiếp theo cái khó có thể tin chim tức môn, thủ tọa phía trên Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng cũng là không đành lòng tiếp tục nói, không sai, đây chính là chúng ta không nguyện ý công bố bí mật này nguyên nhân, sợ mọi người không thể tiếp nhận. Lúc này, chúng điều thật đúng là bị đả kích thương tích đầy mình. Toàn trường yên tĩnh, châm rơi xuống thanh âm đều có thể nghe. Đặc biệt là Phượng Tình, nàng biểu lộ chấn kinh, không thể tin lẩm bẩm nói, làm sao có thể màu trắng cũng không phải là liền là bình thường, nàng cho rằng bình thường nhưng thật ra là tư chất kém đại biểu, mà cái kia viên qua trừ nở dê màu đen, rất có thể tiếp đó, nàng đã không dám tưởng tượng. Mà lúc này Thủy Hoàng tiếp tục nói, các ngươi biết rõ, ta và Thủy Phượng phá xuất trứng là màu gì sao, tất cả chim nghe xong, sau đó cũng là lắc đầu, bọn chúng bây giờ còn chưa có từ bản thân tư chất việc phải làm thực bên trong kịp phản ứng. Nhìn xem bọn chúng bộ dáng, Thủy Hoàng nói, ta và Thủy Phượng ra đời ngàn vạn năm, khi đó, phân chứng hiện thế đã là chấn kinh rồi trong tộc. Bởi vì, điều này đại biểu tư chất cùng thiên phú màu sắc. Không sai, chỉ là phân chứng, diễm diễm màu hồng rất tiếp cận màu đỏ, bây giờ còn tại ta truyền thừa ký ức bên trong đó là nó một đơ y kiêu ngạo. Chương 1564, Bộ tộc Phượng Hoàng Vương, 8. Màu hồng dưới đài chúng chim nghe, trong lòng kinh ngạc mà kinh ngạc bởi vì, tại chỗ có Phượng Hoàng còn có thần điểu trong suy nghĩ, Thủy Phượng Thủy Hoàng là chúa tể tuyệt đối. Bọn chúng là thời gian cường đại nhất một đối năm màu thuần chủng Phượng Hoàng, thực lực cường đại liền xem như chân long đế cũng phải bận tâm một phần. Có thể nghĩ, tư chất như thế nào nguyên lai, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng trứng thế mà cũng không phải màu trắng, mà là màu hồng, không sai, bộ tộc Phượng Hoàng trứng là màu trắng, màu hồng, sinh hồng sắc tiến hóa màu sắc càng đậm. Nói rõ về sau tư chất cùng thực lực càng thêm sâu không lường được. Hiểu Thủy Phượng cùng ta lúc kia, tiếp cận với màu đỏ, đến lại không phải chính hồng, thế nhưng là chỉ là màu hồng. Bất quá ngay cả như vậy, trong tộc các trưởng lão cũng là kích động toàn tộc cùng chúc mừng, toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng đều biến ảo bản thể quanh quẩn trên không trung, Hỷ Minh. Bạn xấu chim nhỏ đều ra tổ triều bái, ngũ thải ban lan, được không xinh đẹp cảnh tượng. Lúc này, tất cả mọi người còn đang khiếp sợ bên trong màu trắng, màu hồng, xích hồng nguyên lai, trứng Phượng Hoàng còn có xích hồng sắc như cùng chúng nó hỏa diễm màu sắc sao, thế nhưng là, Phượng Tình đại nhân viên kia lại là màu đen á, đầu này, Chu Tể đột nhiên nghi ngờ nói. Tất cả chim mới phản ứng được, đúng a, Phượng Tình đại nhân cái kia viên thế nhưng là màu đen, cái này cũng không đồng dạng. Ai biết nghe được Chu Tể lời nói, Thủy Phượng còn có Thủy Hoàng hai tâm tình người ta càng tuyệt vọng hơn. Một bên Thủy Phượng nói, đó là bởi vì, chúng ta không biết nguyên lai, bộ tộc Phượng Hoàng còn có thể sinh hạ dạng này chừng cái kia tại Hồng Hoang Thơ Y Điếm từng có ghi chép. Không phải màu đen, mà là huyết hồng sắc. Huyết hồng sắc chúng chim đều kinh hãi, nếu là nói, thực chứng theo màu sắc để phân chia tư chất mà nói, màu trắng đại biểu tư chất kém nhất, đen như vậy sắc bọn chúng đã không dám tưởng tượng cái kia một cái trứng chân quý tính, ngay cả Phượng Tình cũng là sợ choáng váng. Nàng không biết nguyên lai mình sinh hạ không phải quái trứng, không phải tà vật, ngược lại vừa vặn tương phản, là ngàn vạn năm, không, có lẽ nói hồng hoang bắt đầu, liền không có chân quý Phượng Hoàng không sai, kỳ thật nó không phải màu đen, mà là huyết hồng sắc. Bởi vì quá đỏ, cho nên màu sắc sâu biến thành màu đen, chỉ cần có hỏa diễm, nó liền có thể thấu đỏ. Phượng Hoàng cao mày, đã không biết làm sao hình dung lúc này trong lòng mùi vị tại thời kỳ hồng hoang, liền giới thiệu qua, ban đầu một khắc Phượng Hoàng, chính là từ hỗn độn huyết hồng mực trong trứng đi ra. Cương đại như thế huyết mạch ra bây giờ lại chỉ có thể nói, Thủy Phượng cùng Thủy Hoàng hiện tại trái tim đều đang chảy máu lúc đầu, đã từng xích hồng trứng, chúng ta bộ tộc Phượng Hoàng cũng không từng xuất hiện, tăng thêm hiện tại ngàn vạn năm, màu trắng trứng đã trở thành mọi người thưởng thức, hơn nữa, cũng không có ai lại sinh hạ qua màu hồng trứng. Cho nên để không đánh kích mọi người lòng tin, cho nên ta và Thủy Phượng liền không định vẽ vời cho thêm chuyện ra. Chỉ là, không nghĩ tới, Phượng Tình thế mà lại vụng trộm sinh hạ một khỏa chân quý như thế qua trừ nở dê màu đen hơn nữa, sẽ còn vụng trộm đem nó vứt xuống hạ giới, ngươi có biết hay không, qua trừ nở dê màu đen nếu như sinh ra tới, sẽ cho toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng mang đến như thế nào cải biến. Thủy Hoàng nhìn xem Phượng Tình chỉ trích nói. Điều này đại biểu, về sau bộ tộc Phượng Hoàng không những có thể vinh đăng thịnh đỉnh rời xa gần như cục diện, đồng thời, còn có thể thay đổi tư chất kém đầu này củng cố không có biến hóa huyết mạch. Dù sao, có thể cùng qua chư nở dê màu đen bên trong Phượng Hoàng sinh hạ đời sau, làm sao đến cũng là xích hồng, cho nên nói, cái này qua chư nở dê màu đen đối với bộ tộc Phượng Hoàng đến cùng trọng yếu bao nhiêu, đừng nói phổ thông ngũ thải trứng Phượng Hoàng, bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng đều khó có khả năng để chúng nó lưu lạc ở bên ngoài. Hiện tại huyết hồng mực trứng, hoàn toàn có thể làm toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng vương bao trùm tại Thủy Phượng còn có Thủy Hoàng phía trên. Chương 1565, đem tia nhân loại chỗ tới, 1. Mà lúc này Phượng Tình đã sủi lơ, nàng trừng to mắt, khuôn mặt hiện ra không thể tưởng tượng nổi, làm sao có thể qua chư nở dê màu đen, lại là chuẩn bị Phượng Hoàng chi trứng, cũng không phải là nàng suy đoán có vấn đề, tà vật nàng vứt bỏ bản thân hài tử, một cái cực kỳ tôn quý hài tử, làm toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng tội nhân. Mà đầu này Phượng Dương còn có Phượng Ngọc hai người cũng là khuôn mặt ngốc trệ, khó trách Thủy Phượng Thủy Hoàng phát dạng này hỏa, ngay cả bình thường tính tình ôn hòa Thủy Phượng cũng là tức giận không thôi. Sự tình này, xác thực rất hoang đường. Thủy Hoàng, vậy chúng ta mau đem chữ vương tìm trở về a, một bên Chu Tể lo lắng nói. Nghe được hắn lời nói, chung quanh chúng chim cũng là kịp phản ứng lo lắng nói, đu nở dê vờ ơ y a chỉ cần tìm trở về. Không phải là không có chuyện sao? Đầu này Phượng Dương còn có Phượng Ngọc cu nở dê mới phản ứng được, quỳ xuống đất nói, cầu Thủy Phượng Thủy Hoàng cho Tinh Nhi một cơ hội. Chúng ta nguyện ý tới hạ giới, đem Hắc Phượng tìm trở về. Bọn họ cũng là cảm thấy, chỉ cần đem trứng tìm trở về, thì không có sao. Nhưng mà, nhìn xem một đám Phượng Hoàng còn có thần điệu môn. Thủy Hoàng lại là khuôn mặt thương tang mấy phần nói, không tìm về được cái gì chúng chim đều kinh hãi. Làm sao có thể không tìm về được đu nở dê vờ ơ y a Thủy Phượng Thủy Hoàng, các ngài không là có thể cảm ứng cái này chứng tồn tại sao, vì sao không tìm về được đúng á, Hắc Phượng sao có thể rời đi bộ tộc Phượng Hoàng, nhanh lên tìm trở về mới là an toàn. Hạ giới quá nhiều ngoài ý muốn, một cái chứng có thể gặp được đến nguy cơ, không thể đo lường. Nhưng mà, nhìn xem phía dưới thần dân, thủ tọa phía trên Thủy Hoàng lại là tay nắm lấy quyền trượng, cả người vô cùng khổ sở nói. Các ngươi có biết Hắc Phượng vì sao không cách nào tìm về, vì sao không cách nào tìm về chúng chim nghi hoặc không hiểu, chẳng lẽ, đen Phượng xảy ra ngoài ý muốn, ngay cả Phượng Tình đều khẩn trương tâm nhức lên. Dù sao, đây cũng là con nàng. Nàng mặc dù cho rằng nó có vấn đề, đem nó vứt xuống hạ giới, thế nhưng là cũng không có lòng tổn thương nó, muốn cho nó bình an lớn lên. Bây giờ nghe nói như thế, lập tức sốt ruột không thôi nói. Còn ta có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Nghe được Phượng Tình lời nói, Thủy Hoàng cuối cùng đem một đôi lợi mắt thấy nàng nói, ngươi có biết hay không Hắc Phượng hiện tại đã bị nhân loại cho khế ước, mấy chữ cuối cùng rơi, toàn bộ bộ tộc Phượng Hoàng đều kinh hãi. Cái gì khế ước? Tất cả chim kinh hãi. Làm sao sẽ? Một bên Phượng Dương còn có Phượng Ngọc cũng là đôi mắt trừng lớn. Bị khế ước Chu Tể Chu Tức Đại Tướng cũng là chấn động phản ứng kích động. Bọn chúng bộ tộc Phượng Hoàng ngàn vạn năm đến chưa từng sinh hạ Phượng Hoàng chi trứng. Hiện tại một sinh hạ, không nói trước bị mâu thân vô chi vứt bỏ, hiện tại thế mà còn rơi vào hạ giới bị người cho khế ước. Lúc này Phượng Tình không thể tin được tự lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy, khế ước làm sao sẽ bị khế ước cho nên, các ngươi cho rằng, còn tìm trở về sao? Thủy Hoàng bi thông nói. Chúng ta đi đem kia nhân loại giết. Đột nhiên, một bên Chu Tề nói. Mà nghe được hắn lời nói, Thủy Hoàng lập tức cả giận nói, làm càn, ngươi có biết hay không nhân loại cùng ma thú khế ước về sau, chỉ cần Chu nhân tử vong, ma thú đồng dạng tử vong. Ngươi muốn giết khế ước người, như vậy, thì tương đương với giết Hát Phượng. Thủy Hoàng nói vừa xong, tất cả chim chóc mới phản ứng được. Đu nở dê vở ơ y a thiên địa quy tắc quả thật có như vậy một đầu. Khó trách, Thủy Hoàng biểu lộ khó coi như vậy khó trách, nói không tìm về được bây giờ dạng này, xác thực thực vì khó giải quyết mà lúc này, một bên Phượng Dương đột nhiên nói, vậy không bằng, chúng ta đi đem kia nhân loại bắt trở về để cho hắn giải trừ khế ước. Chương 1566, Chú Thiết Thành Đại Sự, 2. Nghe được hắn lời nói, một bên cái khác Chu Tức Đại Thần cũng là đôi mắt bắn ra kinh hỉ nói, đúng a, biện pháp này tốt, chúng ta biết rõ Thủy Hoàng sợ hãi khế ước nhân tử vong, khế ước ma thú đồng dạng tử vong thiên địa quy tắc cho nên không dám đối với khế ước Chu làm cái gì, nhưng nếu là chúng ta chỉ là đem hắn bắt được bộ tộc Phượng Hoàng để cho chính hắn giải trừ khế ước, như vậy, chúng ta chứng Phượng Hoàng liền không có việc gì. Biện pháp này tốt, có thể an toàn hữu hiệu. Một đám Chu Tức Môn đều hưng phấn một chút đầu nhưng là, lúc này thủ tọa phía trên Thủy Phượng Thủy Hoàng cũng là kịp phản ứng. Biện pháp này được không? Bất quá, Thủy Hoàng nhưng vẫn là nhíu mày một cái nói, khế ước không gian có thể trở ngại ta cảm ứng. Hiện tại, ta đã hoàn toàn không cảm ứng được chứng Phượng Hoàng hạ lạc, chỉ có chứng Phượng Hoàng đi ra đồng thời tán phát khí tức ta mới có thể cảm ứng. Hạ giới lớn như thế, cứ như vậy tìm, đồng đẳng với mỏ kim đáy biển. Vừa rồi chẳng qua là bởi vì khế ước thời điểm, phát ra năng lượng nàng mới có cảm ứng. Nếu là cái này chứng một mực đặt ở khế ước không gian, nàng cu nở dê là cái gì đều cảm ứng không ra. Coi như lấy ra, không có năng lượng ba động, nàng đồng dạng không có cách nào. Bị động như vậy, muốn tại muôn nghìn hạ giới tìm tơ y một cái chứng, biết bao khó khăn. Nghe được Thủy Hoàng lời nói, Chu Tể mấy người cũng là nhíu mày. Như vậy mà nói, liền xác thực khó làm. Mà lúc này, Thủy Hoàng đột nhiên từ bên hông lấy thêm một viên tiếp theo ngọc bội. Sau đó gia nhập bản thân một kia phượng lực về sau. Liền giao cho Chu Tề nói, Chu Tề, cái này miếng ngọc bội cho ngươi, bên trong có ta khí tức. Trước đó may mắn Hát Phượng tại mẫu thể lúc ta liền lưu đồng dạng một kia phượng lực cùng truyền thừa tại trên người nó. Cho nên, nếu là phát hiện Hát Phượng, ngọc bội kia liền sẽ có cảm ứng. Chu Tề tiếp nhận ngọc bội, sau đó liền gật đầu nói, là, Thủy Hoàng. Nhìn xem nó bộ dáng, Thủy Hoàng nhắc nhở lần nữa. Tại hạ giới, có thế tuyệt đối không nên lộ ra chân thân. Cẩn thận nhân loại, lại không thể bị bắt, dù sao, bộ tộc Phượng Hoàng đối với bọn họ dụ hoặc không nhỏ. Tốt, Chu Tể cung kính nói. Thế là, Thủy Hoàng lại vung tay lên đồng thời hướng về phía dưới một đám thần điểu phân phó nói, truyền lệnh xuống, toàn lực truy tra chữ Phượng tung tích tuân mệnh toàn trường hình người chim thú toàn bộ quỳ một chân trên đất, sau đó liền biến thành đủ mọi màu sắc khác biệt chim chóc bay ra khác biệt không trung. Trong đó có chim chóc cũng là các qua nở một phương địa giới, bao quát hạ giới phổ thông chim chóc. Bầu trời, là bọn chúng chúa tể, coi như ương tộc, cũng bất quá là nghe bộ tộc Phượng Hoàng điều khiển. So sánh với bộ tộc Phượng Hoàng đại sự, đầu này Vân Lam lại là nhàn nhã tự đắc khá là hưởng thụ. Khế ước qua chư nở dê màu đen về sau liền không tiếp tục để ý, đem viên này trứng ném vào trong không gian. Nên ăn một chút, nên uống một chút. Nên chơi đùa mà Kỳ Lân bởi vì sợ gần nhất danh tiếng, lịch hiển tức cu nở dê đồng dạng để nó chạy trở về khế ước không gian tu luyện. Sáng sớm, Vân Lam cùng lịch hiển tức một lần lâu, liền nghe được phía dưới hò hét ầm ĩ, nghe nói không chú khí đại sư giải thi đấu hôm nay bắt đầu, nghe nói niệm viên đại sư cũng sẽ trình diện. Không thể nào thực không phải nói niệm viên đại sư những năm qua không tham gia đấu vòng loại sao đồng dạng đến trận chung kết mới ra ngoài có đúng không, khả năng năm nay nghĩ ngoại lệ QNZ không nhất định ai QNZ không biết năm nay lại sẽ xuất hiện tại cái gì hắc mã, suy nghĩ một chút liền kích động. Lúc này, lầu dưới hò hét tầm ý, toàn bộ đều là đang nghị luận chú thiết thành lần này đại sự. Vân Lam mới vừa đi xuống, liền phát hiện khúc nhan đám người còn có cái khác phủ vân phái các đệ tử cũng là tại. Là mấy người nhìn thấy Vân Lam còn có lịch tiện tức lúc liền lập tức ngoắc nói, Vân sư tỷ, bên này. Chương 1567, Niệm Nguyên tuyển đồ, 3. Nguyên lai lúc này mọi người đã điểm một đống lớn ăn ngon, bốn cái bàn đều ngồi đầy người. Vân Lam còn có lịch tiện tức thoáng qua một cái đi, liền trống ra hai cái vị trí, vừa vặn Vân sư tỷ, làm sao hôm nay như thế muộn mới xuống tới, nghe nói hiện tại giải thi đấu đầu kia đã người ta tấp nập đâu. Đầu này Khúc Nhan một bên ở trong miệng đút lấy thức ăn vừa nói. À vậy các ngươi sao không trước đi xem một chút Vân Lam kiêu mi, sau đó lại nhìn một chút một bên Lục Nguyên Kha nói, nhìn Lục công tử một chút cũng không bộ dáng nóng nảy, lần này đến không chính là vì cái này luyện khí đại tái sao, nhìn tên này bộ dáng này, làm sao hiện tại cu nở dê bình chân như vậy ngồi ở chỗ này không chút hoang mang bộ dáng. Nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha cười cười nói, đấu vòng loại đồng dạng không có cái gì đáng xem, nếu là muốn nhìn cũng phải đợi đến tối nay mới. Có ý tứ. Thì ra là thế. Vân Lam nhẹ gật đầu, bất quá lại hiếu kỳ nói, nghe nói đấu vòng loại Niệm Nguyên đại sư sẽ đến, trong đầu không khỏi nghĩ đến đêm hôm đó bán thiên phẩm pháp khí cho nàng lao đầu nhi. Ân, không sai. Bất quá Niệm Nguyên đại sư cũng là đến cuối cùng mới có thể đến. Dựa theo những năm qua quy tắc, mỗi một lần sau cuộc tranh tài, cùng ngày đều sẽ tiến hành cuối cùng tờ cờ, quyết định ra cùng ngày một tên hắc mã. Đây mới là chỗ tinh hoa. Lục Nguyên Kha nói. Nghe thế bên trong, Vân Lam nhẹ gật đầu, bất quá lại cảm thán nói, tất nhiên đây là luyện khí tranh tài, mà chú thiết thành dân đại bộ phận cũng là phổ thông chú thiết tượng, cũng không tính chân chính luyện khí sư, cái này sơ cấp tranh tài thế mà cũng có thể xuất động Niệm Nguyên đại sư, cũng coi là giết gà sao lại dùng đao mổ trâu. Cái này rất hiện thực, phó chức như thế thưa thớt. Cái này luyện khí đại tái không thể nào là thực toàn bộ luyện khí sư đội hình. Nhất định thuộc về phổ thông chú thiết tượng càng nhiều, dạng này tranh tài, trung cấp luyện khí sư chỉ điểm đều dư xài. Còn có thể mời đến Niệm Nguyên đại sư, là cực kỳ có mặt mũi. Mà nghe được Vân Lam lời nói, một bên Lục Nguyên Kha cũng là nhẹ gật đầu sau đó nói, không sai, chú thiết thành luyện khí đại tái chia làm 9 ngày. Trước 3 ngày là phổ thông chú thiết tượng tranh tài. Nội dung tranh tài có cơ sở dung khí kỹ xảo, còn có vẻ ngoài cho điểm, nhập môn thủ pháp, cùng thiên phú tỉ thí các loại. Ba ngày này tranh tài mặc dù không có gì đáng xem nhưng là đối với muốn học tập luyện khí nhập môn học đồ mà nói, vẫn là rất nhiều thứ có thể học. Sau đó xa ưu ngày mới thật sự là luyện khí sư giải thi đấu, có thể tham gia luyện khí sư, sơ cấp trung cấp không giống nhau, sơ cấp thuộc về một bộ phận lớn. Những cái này chân chính đã nhập môn luyện khí sư thì là muốn thông qua tranh tài mà cầu Niệm Nguyên đại sư chỉ điểm, có thể đột phá bản thân. Bất quá giống Vân sư tỷ nói, vì sao trước 3 ngày phổ thông chú thiết tượng cũng có thể thi nhờ cầu Niệm Nguyên đại sư, đó là bởi vì, nghe nói Niệm Nguyên đại sư có thu đồ đệ mục đích, lần này đến xem tranh tài, cũng hẳn là có dạng này dự định. Nói đến thu đồ đệ, Lục Nguyên Kha khuôn mặt rõ ràng khác biệt, đôi mắt đều muốn phóng xạ ra cường quang đến nhìn tới. Tên này đối với luyện khí thật đúng là cảm thấy hứng thú. Nghe nói Lục Nguyên Kha đặc biệt sùng bái Niệm Nguyên đại sư, Vân Lam không khỏi nghĩ đến cái kia không có quy củ lão đầu đến không khỏi có chút kéo ra khỏe miệng. Nếu là gia hỏa này biết mình thần tượng là bộ dáng kia, không biết sẽ còn hay không giống như bây giờ lộ ra cực độ cuồng nhiệt đến phảng phất nghĩ tới điều gì đồng dạng. Đột nhiên, Vân Lam từ không gian móc ra một cái màu đen chủy thủ đến. Sau đó tại mọi người nghi hoặc bên trong, Vân Lam liền đem cái này bính chủy thủ đưa cho Lục Nguyên Kha nói, xem ở ngươi đối với luyện khí như thế yêu thích cấp độ, thứ này đưa cho ngươi đi. Chương 1568, Thăng đưa chủy thủ, 4. Đây là Lục Nguyên Kha hiếu kỳ trừng to mắt, sau đó tiếp nhận Vân Lam đưa cho hắn chủy thủ. Trung quanh Khúc Nhan đám người cũng là hiếu kỳ, đây là cái gì chủy thủ, ai nhìn bộ dáng rất phổ thông, nhưng là... Suy nghĩ một chút Vân Lam cũng không biết đưa như thế phổ thông đồ vật cho Lục Nguyên Kha, thế là đều rối cổ. Nhưng mà, Vân Lam một bên lịch tiện tức cũng chỉ là nhàn nhạt uống trà, đối với nhà mình tức phụ tiễn biệt người nam nhân lễ vật sự tình, phảng phất bình tĩnh bỏ mặc chỉ có cầm chùy thủ Lục Nguyên Kha khuôn mặt từ vừa mới bắt đầu nghi hoặc, sau đó lại đến kinh nghi, chậm rãi trở nên không thể tưởng tượng nổi cùng chấn kinh hoảng sợ nói, đây là thiên thế nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị một tiếng khụ khụ tiếng cắt đứt. Vân Lam khụ khụ nói, nếu biết liền tốt, tiền tài không để ra ngoài. Không cần thiết gây phiền toái mà nghe được Vân Lam lời nói, Lục Nguyên Kha lại là đem chùy thủ trong tay đẩy nói, Vân sư tỷ, tuyệt đối không thể, cái này quá chân quý. Thiên phẩm binh khí A coi như tại ngự linh phòng đấu giá, đều không nhất định có thể có. Cho dù có, giá đấu giá ô vương QNZ tuyệt đối là vô địch giá trên trời. Nhưng mà, đầu này Vân Lam lại là nhìn xem hắn nói, dù sao QNZ là một cái tiên linh tệ thêm 3 cái tiền đồng mua về đồ vật. Ngươi ngại tiện nghi, muốn hay không? Nghe được Vân Lam lời nói, quả nhiên Lục Nguyên Kha chấn kinh rồi, cái gì một cái tiên linh tệ thêm 3 cái tiền đồng làm sao có thể, đây chính là thiên phẩm binh khí A, đến cùng ai như vậy phung phí của trời, dạng này giá tiền bán ra thiên phẩm binh khí nếu như có thể, cho hắn đến một sấp. Ngay cả một bên Khúc Nhan mấy người cũng là trợn mắt hốt mồm, một cái tiên linh tệ thêm 3 cái tiền đồng dạng này giá tiền, mua được một cái dạng này chủy thủ nếu là bọn họ quy không có sai mà nói. Vừa rồi lục sư đệ kỳ thật muốn nói là thiên đằng sau mấy chữ hẳn là thiên phẩm binh khí A, bằng không thì, lấy lục gia lớn như vậy thế ra, bảo bối gì chưa từng gặp qua sẽ lộ ra như thế không thể tưởng tượng nổi bộ dáng thế là, một bên Khúc Nhan còn có Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương, Yến Băng ba người. Đôi mắt đồng dạng kích động nhìn xem Vân Lam, trong đó Yến Băng dẫn đầu lấy lòng nói, Vân sư tỷ, ngươi chủy thủ này chỗ nào mua, đêm nay chúng ta cũng đi. Chính là... Chúng ta đem cái kia sạp HNZ bao, chiếu cố một chút người đàng hoàng này, sinh ý Thái Linh Dương cũng là hương phấn nói ra. Ta ra 2 cái tiên linh tệ, dạng này trùy thủ cho ta đến một sấp. Ta ra 3 cái, lục sư đệ, ngươi thanh trùy thủ bán cho chúng ta a, mà nhìn xem một đám lang ánh sáng. Đầu này Lục Nguyên Kha lập tức thu hồi trùy thủ không lại từ chối, đồng thời nhìn xem Vân Lam cảm kích vạn phần nói, đa tạ Vân sư tỷ trùy thủ. Nhìn thấy bộ dáng này, chung quanh cả đám kêu rên nổi lên bốn phía. Không công bằng, không công bằng, Vân sư tỷ, rõ ràng ta mới nhận biết ngươi thời gian dài nhất, vì sao ta không có một bên Khúc Nhan ngao ngao hét lớn. Nhìn xem hắn bộ dáng này, Vân Lam biểu thị buồn cười, ngươi đối với luyện khí có hứng thú sao, có thế giống Lục Nguyên Kha như thế một chút liền phân biệt ra chủy thủ này đẳng cấp hơn nữa, còn đối với chế tác chủy thủ người có phi thường nồng hậu dạy đặc sùng bái sao, chính là bởi vì như vậy. Nàng mới có thể đem chủy thủ này đưa cho Lục Nguyên Kha. Mà Khúc Nhan ủy khuất biểu lộ không nói thêm gì nữa, nhưng lại Lục Nguyên Kha nghe hiểu Vân Lam thanh âm, hắn không thể tin nói, chẳng lẽ, chủy thủ này là Niệm Nguyên Đại Sư tác phẩm. Nghe được hắn lời nói, Vân Lam ý vị thâm trường nói, ngươi cảm thấy thế nào? Lục Nguyên Kha đôi mắt trừng lớn, sau đó cầm chủy thủ càng thêm xem như chân bảo, mọi người chung quanh cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới cái này chế tác chủy thủ người. Thế mà lại là Niệm Nguyên Đại Sư. Chương 1569, Lục Nguyên Kha dự thi, Nam. Khó trách Vân Lam sẽ đem chủy thủ này đưa cho Lục Nguyên Kha, thế là đám người liền không còn ghen ghét, hâm mộ nhưng lại thực thiên phẩm binh khí A có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nhưng mà, đầu này Lục Nguyên Kha cũng là yêu thích không buông tay sở lấy chủy thủ, vui sướng trong lòng không thôi. Một bên Lục Nguyên Di còn có Lục Nguyên Muội cũng là nhìn xem Vân Lam nói cảm ơn, Vân Sư tỷ. Ngươi có thể tính tròn ca ca một giấc mộng đâu, chính là, ca ca một mực lẩm bẩm muốn một cái Niệm Nguyên Đại Sư tự tay luyện binh khí. Nhìn xem hai người, Vân Lam cười cười, các ngươi ca ca thiên phú không tồi, nếu là có tâm, bị Niệm Nguyên Đại Sư nhìn chúng cũng là cực kỳ dễ dàng. Cho dù là nàng, không có chiến chiến nhắc nhở, nàng QNZ nhận không được những binh khí này là thiên phẩm. Cho nên, mới vừa nghe được Lục Nguyên Kha nhận ra chủy thủ này đẳng cấp cũng là kinh ngạc mấy phần. Có thể nghĩ, đối với binh khí, Lục Nguyên Kha nhất định là xuống một phen công phu. Đầu này Lục Nguyên Kha nghe được Vân Lam lời nói, sau đó đôi mắt trừng lớn kinh hỉ nói, Vân Sư tỷ nói thật là hắn có thể đủ nhận ra cây chủy thủ này, kỳ thật một là bởi vì Vân Lam lớn như vậy người xuất thủ đồ vật nhất định không phải là phàm phẩm. Hai là bởi vì chính mình đối với luyện khí ưa thích cho nên chuyên môn nghiên cứu qua loại trận pháp này. Đặc biệt là cây chủy thủ này phía trên QNZ tàng ẩn nặc trận pháp, cờ N ẩn nặc trận pháp giấu kín khí tức, như vậy cây chủy thủ này đẳng cấp tuyệt đối không thấp, ít nhất cũng là huyền phẩm. Thế nhưng là, thân là thứ nhất đại thế gia, trong nhà hắn không ít huyền phẩm binh khí, QNZ chưa bao giờ thấy qua cây chủy thủ này dạng này, cảm giác mơ hồ thả trong tay còn có từng tia ý lạnh, biểu sắc thoạt nhìn đơn giản. Thế nhưng là rút đao ra phát hiện đao này chất lại là hắn cũng không nhìn ra cao cấp huyền thiết sau. Liên đoán được chủy thủ này tuyệt đối không chỉ huyền phẩm hoặc là địa phẩm cho nên, hắn mới lớn gan suy đoán là thiên phẩm pháp khí, không nghĩ tới. Thế mà đúng rồi lúc này, nghe được Vân Lam nói, hắn lại có tư cách có thể sư thừa Niệm Nguyên Đại Sư, càng là kích động không thôi. Nhưng mà, nhìn xem Lục Nguyên Kha bộ dáng như thế, Vân Lam chỉ là thản nhiên nói, nếu là nghĩ, liền đi làm. Không đi làm, lại như thế nào có thể biết rõ đâu nghe được lời nói mà nói, Lục Nguyên Kha cũng là gật đầu nói, ừm, không sai, kỳ thật ta cũng nghĩ đi tham gia cái này đấu vòng loại. Mọi người chung quanh giật mình nhìn xem Lục Nguyên Kha, Nguyên Kha ngươi cũng muốn đi tranh tài khúc nhan, Yến Băng đám người vô cùng kinh ngạc. Ca, có thế là chúng ta chưa bao giờ gặp ngươi chú thiết ra cái kia cơ sở chú thiết thuật, ngươi biết sao đúng ai những người kia đều là chuẩn bị rất lâu mới dám đi tranh tài. Hơn nữa, đều cũng có là chú thiết thành lao thợ rèn, ngươi làm sao lại có bọn họ kinh nghiệm cùng tay nghề Lục Nguyên gì còn có Lục Nguyên mỗi hai người cũng không khỏi lo lắng nói. Nếu là bởi vì xúc động liền đi tranh tài, các nàng sợ hãi Lục Nguyên Kha bởi vì thất bại mà không gượng dậy nổi. Nhưng mà, nhìn xem đám người bộ dáng, Lục Nguyên Kha cười yếu ớt nói, yên tâm đi lần này đến, ta cũng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Kỳ thật trước đó liền nghĩ muốn tới dự thi, thế nhưng là trùng hợp môn phái lịch luyện ở đây, cũng muốn từ bỏ ý nghĩ thế này. Nhưng là mới vừa nghe được Vân Sư tỷ lời nói, ta cảm thấy không thử một chút, thực sự quá tiếc nuối. Lần này chú thiết thành thi đấu hội hắn nhưng là vốn là khảo sát thật lâu muốn đi qua, không phải đường đột mà làm. Dù sao, nếu không phải hắn, lần này phủ vân phái lộ tuyến cũng không phải đầu này. Lúc đầu muốn mang đám người khoáng đạt một lần tầm mắt, không dự thi. Bây giờ, suy nghĩ một chút, không thử một chút cũng là đáng tiếc đi thôi. Có chúng ta phủ vân phái ở đây nghe nói lần này tranh tài có thế không chỉ chúng ta môn phái tỷ như nhạn hoành môn đệ tử cũng có tham gia. Cũng đừng để cho chúng ta phủ vân phái bị mất mặt đi. Vân Lam nhữ mày nói. Chương 1570, nhiệt độ khác biệt, 6. Khúc Nhan đám người nghe xong, sau đó nghi hoặc nhìn xem Vân Lam nói, a Vân Sư tỷ làm sao biết nhưng mà, hắn vừa mới dứt lời, bọn họ cách đó không xa cái bản chỗ đã có người thảo luận nói, nghe nói không lần này luyện khí đại tái đấu vòng loại cũng là cực kỳ có đáng xem. Nghe nói rất nhiều môn phái đệ tử cũng là tham gia lần này chú thiết thuật cơ sở nhập môn tranh tài, ngay cả cái kia nhạn hoành môn đều tham gia đâu. Không phải đâu tiên môn đệ tử một đám công tử áo trắng, tham gia cái kia chú thiết thuật bọn họ cầm bắt đầu cái kia to lớn vô cùng thiết chú ý sao gang thuật nhập môn giảng cứu không đơn thuần là tu vi a còn có lực đạo, khống hỏa, đây đều là chúng ta chú thiết thành một chút lao nghệ tượng cũng không thể hoàn toàn đem khống chế tốt. Ta nghĩ... Bọn họ là nhìn chúng lần này Niệm Nguyên Đại Sư nguyên nhân a nghe nói Niệm Nguyên Đại Sư tuyển đồ cũng không phải tuyển cái gì tay nghề mà là tiềm lực cùng thiên phú bằng không thì, cũng sẽ không liền cái này nhập môn thi đấu cũng tới khảo sát. Nghe được sát vách bàn nghị luận, Khúc Nhan lập tức vỗ bàn lên, vậy chúng ta còn không đi hiện tại cũng mấy giờ rồi chậm thêm đều muốn trận chung kết. Bởi vì cùng ngày đều sẽ có trận chung kết tờ cờ ngày đó hắc mã hạng nhất. Vân Lam tất cả mọi người nhìn xem đột nhiên đứng người lên Khúc Nhan, một mặt không hiểu thấu. Mà Khúc Nhan cũng là nhìn chung quanh, phát hiện lúc này tiểu điếm bên trong tất cả mọi người đều nhìn về hắn, thế là liền không có ý tứ lại lần nữa ngồi xuống. Hiểu đầu này Lục Nguyên Kha không khỏi nhịn không được để tay tại bên miệng nắm tay ho khan một cái nói, Đại sư huynh, kỳ thật không cần cấp bách. Hôm nay ngày đầu tiên, báo danh thời gian sẽ khá lâu. Hiện tại mới buổi sáng. Chúng ta ăn xong đồ vật đi vậy là vội vàng. Nghe được Lục Nguyên Kha lời nói, Khúc Nhan mới làm cái đần độn cười nói, ha ha, ăn cơm, đều ăn cơm Vân Lam cho rằng, đấu vòng loại chỉ có 3 ngày nhất định người không biết rất nhiều, bằng không thì làm sao có thể tuyển tới nhưng mà, nàng mới phát hiện mình sai. Bởi vì, đến cùng sân thi đấu lúc mới phát hiện, lúc này quả thực người ta tấp nập. Liền vẹn vẹn báo danh cũng không biết xếp hàng sắp xếp đi nơi nào nhiều người như vậy chúng ta cù nở dê chờ tới khi nào đi a một bên Yến Băng đám người nói. Lấy chu thiết thành dạng này thời tiết, tất cả mọi người nóng quần áo đều ướt đẫm lúc đầu, Vân Lam khế ước qua chư nở dê màu đen, thời tiết này sẽ từ từ biến tốt, nhưng là chiến nói, cái này cũng đến chậm rãi hạ nhiệt độ, không có khả năng lập tức liền lạnh mau xuống đây. Dù sao... Cái này qua chư nở dê màu đen ở nơi này chú thiết thành đều đợi mấy chục năm, cái này di lưu khí tức đều phi thường hùng hậu. Muốn trở thành hoàn toàn mát mẻ thời tiết, vậy cũng phải một tuần lễ thời gian. Bất quá a các ngươi có không có cảm thấy thời tiết này so với chúng ta lúc mới tới thời gian lạnh nhanh hơn rất nhiều tối thiểu không như vậy một cô oi bức đột nhiên, một bên điệp ngữ phẩy phẩy cổ nói. Mà có được băng hệ linh căn Vân Lam lúc này y y nguyên một thân nhẹ nhàng khoan khoái, nửa phần không cảm thấy nóng bức. Bất quá nghe được Điệp Ngữ lời nói, nhưng lại không khỏi nói, sao là loại cảm giác này không hai ngày nữa, Điệp Ngữ thế mà cũng cảm giác được khác biệt nghe nói như thế. Điệp Ngữ hồn nhiên nói, ngày đó, rõ ràng gió đều không có. Các ngươi nhìn, hôm nay sẽ còn ngẫu nhiên có mấy đạo gió thổi cũng không có gì không phải a, quả nhiên, đám người cũng cảm giác được, sợi tóc bị gợi lên cảm giác. Lập tức lạnh nhanh hơn không ít xác thực. Điệp Ngữ sư tỷ không nói, chúng ta còn không có chú ý sau lưng một chút cái khắc linh căn nóng đầu đầy mồ hôi các sư đệ toàn bộ đưa mắt nhìn nhau nói. Nhưng mà, lại không biết lúc này cách bọn họ cách đó không xa báo danh đài một bên một tòa trà trên lầu. Một lao giả đứng ở phía trên cảm nhận được cái này chú thiết thành rõ ràng khác biệt khí hậu lúc, cơ trí trong con ngươi xẹt qua một đạo tinh quang sau đó nói, a cái này chú thiết thành nhiệt độ không khí thế mà giảm. Chương 1571, Thiên Sơn người tới, 7. Mà lúc này sau lưng lão giả một cái một vị quản sự bộ dáng trung niên nam nhân nghi hoặc lại cung kính nhìn xem lão giả nói, Nghiệm Uyên đại nhân, cái này khí hậu có thế có ý tứ gì? Nghe được hắn lời nói, Nghiệm Uyên chỉ là mắt nhìn trà dưới lầu đứng xếp hàng người ta tấp nập sau đó nói, chú thiết thành thời tiết vẫn luôn cùng địa phương khác khác biệt, hiện tại đột nhiên phát hiện biến hóa, ngược lại để người kinh ngạc. Hắn luôn luôn đối với nhiệt độ cùng ho a hờ a u trưởng khống rất nhỏ mà cực đoan. Tự nhiên có thể phát giác được cái này chú thiết thành trước tiên biến hóa. Nhưng lại lúc này một bên quản sự đối với cái này khí hậu nửa phần không phát giác ra, dù sao bây giờ không phải là tương phản rất lớn, hắn lại không giống Điệp Ngữ nhạy cảm như vậy, ở bên ngoài thổi phong tròn nên nghe được Niệm Nguyên lời nói liền xem thường nói, coi như biến, chỉ sợ mấy ngày nữa liền sẽ biến trở về đi. Cái này chú thiết thành thời tiết vẫn luôn là dạng này nóng bức. Chẳng lẽ còn có một ngày sẽ có mùa đông lạnh lẽo hay sao chú thiết thành, thế nhưng là chưa bao giờ có tuyết rơi thời gian, nếu là mùa đông, ngược lại là rất nhiều người tới tranh rét. Nghe được hắn lời nói, Nghiệm Uyên nhưng lại cũng không buông ra lông mày, chỉ là không khỏi nhớ tới đêm trước phát sinh thần thú sự kiện. Lúc đầu hắn chuẩn bị đi tham gia náo nhiệt, thế nhưng là cuối cùng lại phát hiện nơi đó lại có một đường vô cùng cường đại lực lượng, cuối cùng liền nửa đường rút về không tiến lên nữa gây cái phiền toái này. Về sau nghe nói đêm hôm ấy, trong truyền thuyết An Thiện Đại Nhân thế mà xuất hiện ở nơi đó. Đồng thời cứu bị đám người nhận lầm là mạo danh thế thân Thiên Sơn Đại Tiểu Thư. Thế là liền không khỏi nói, nghe nói, Thiên Sơn người tới nghe nói như thế, đằng sau quản sự ngẩn người sau đó nói, là, bất quá cũng không có dòng chống thua chiêng, xem ra bây giờ còn cũng không định xuất hiện. Cái kia Thiên Sơn Đại Tiểu Thư ở chúng ta chú thiết thành bị hủy khuất, chỉ sợ cũng là đến một cái công đạo. Dù sao, Thiên Sơn người cũng không dễ chọc. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, phía trước Niệm Nguyên lại là ung dung xem thường nói, a cái kia thần thú không phải là bị bọn họ Thiên Sơn đến đi sao? Cùng so sánh, này một ít hiểu lầm ủy khuất lại tính cái gì? Niệm Nguyên bộ dáng này, nhưng lại đối với này Thiên Sơn, cũng không có bình thường người tu tiên cung kính cùng sợ hãi, ngược lại có mấy phần khinh thường chi tình. Đằng sau quản sự thoạt nhìn cũng là thân tín loại hình người, ngược lại là đối với Niệm Nguyên thái độ không có cảm giác được cái gì quái gì. Mà là tiếp tục nói, nghe cái kia Thiên Sơn Đại Tiểu Thư lời nói thần thú cũng không bị nàng được đi. Nàng đi thời điểm hầm động đã trống không, cho nên, cái kia thần thú, rất có thể là bị những người khác đến đi. Những người khác Niệm Nguyên vuốt vuốt trong râu, sau đó chẳng biết tại sao trong đầu đột nhiên xẹt qua một đôi kim đồng ngọc nữ hình tượng. Thế là nhân tiện nói, gần đây, chú thiết thành nhưng có đến một đôi dung mạo nhất là xuất sắc nam nữ. Cái này quản sự nghe nói như thế, không khỏi ngẩn người, sau đó nhân tiện nói, cái này nhưng lại không có chú ý gần nhất chú thiết thành lưu động đám người rất nhiều, đặc biệt là này môn phái liền 5-6 cái. Nhìn phía dưới đây không phải là liền lại tới một đội nhân mã. Xem ra QNZ là hướng về phía ngài tới đi. Niệm Nguyên túi đầu xem xét, liền thấy đã xếp hàng một nửa Vân Lam đám người. Một bộ áo trắng, cái người đệ tử nhưng lại thoạt nhìn khiêm tốn ôn hòa, một thân chính khí. Thế là Niệm Nguyên liền hiếu kỳ nói, đây là cái nào môn phái? Quản sự nhìn lại, bất quá tam nhãn nhân tiện nói, nhìn cái này trang phục, cái này chỉ sợ sẽ là gần nhất cái kia đột nhiên xoay người Phù Vân phái. Phù Vân phái Niệm Nguyên con mắt đột nhiên xẹt qua một tia không hiểu, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cùng Phù Vân phái đô ôn, từng có qua một đường giao tình. Trước 1572, không có ý tứ. 8. Đỗ Ôn quản sự kinh hãi, sau đó nói, thế nhưng là cái kia năm đó danh chấn nhất thời luyện đan đại sư không nghĩ tới Niệm Nguyên đại sư thế mà cùng Đỗ Ôn có giao tình nhân, không sai. Niệm Nguyên nhẹ gật đầu, khuôn mặt không biết trong ngực nhớ tới cái gì lông mày sầu lo khóa chặt. Nghe được hắn lời nói, quản sự nhịn không được nói, cái kia Đỗ Ôn đại sư không phải tại Phù Vân phái lần kia sơn môn thai hương bên trong hắn muốn nói lại thôi, mà Niệm Nguyên tự nhiên biết rõ ý hắn. Sau đó nhân tiện nói, người đi mau đi, ta đi xuống xem một chút. Nói xong liền quay người chuẩn bị rời đi mà quản sự xem xét, sau đó liền lo lắng nói, đại nhân, cái kia người Thiên Sơn làm sao bây giờ nghe được Thiên Sơn? Niệm Nguyên liền thanh âm lạnh nhạt nói, ngươi xem đó mà làm thôi, bọn họ nếu như cũng đã tại chú thiết thành đến thần thú, cũng đừng nghĩ lấy lại được chỗ tốt gì đi. Hiểu quản sự nghe xong, biết do Niệm Nguyên đại sư không thi cờ hờ Thiên Sơn người, mặc dù không biết vì sao nhưng lại y lìa nguyên khổ nào nói, thế nhưng là, bọn họ nói bọn họ không được đến cái kia thần thú, quản sự lời nói còn không có nói muốn. Niệm Nguyên liền xen lời hắn, ngươi đến bảo bối QNZ sẽ không thừa nhận lớn tiếng thì thầm. Lão Phu cũng không tin, bọn họ thực không có đạt được ba cửa liền bị đẩy ra, sau đó đóng lại quản sự nhìn xem biến mất ở gian phòng Niệm Nguyên, bất đắc dĩ nói, ta cũng biết cái kia thần thú khẳng định tại Thiên Sơn trong tay, thế nhưng là ứng phó lại là một chuyện khác gã ai tính dù sao nhóm người kia bây giờ còn chưa có cao điệu lộ diện. Hắn bây giờ còn là đi an bài xuống buổi trưa giải thi đấu sự tình á không sai, quản sự chính là trận này thi đấu hội người phụ trách nhưng mà, lúc này Vân Lam. Đám người còn tại đứng xếp hàng, đội ngũ thật dài đang từ từ rút ngắn. Mặc dù chỉ có Lục Nguyên Kha một người báo danh, bất quá xem như tùy hành, bọn họ cũng là cùng một chỗ tại đội ngũ bên trong. Mặc dù bọn họ nhân số thoạt nhìn nhiều, nhưng lại không chậm trễ những người khác thời gian. Bởi vì lúc này người ta tấp nập, bọn họ cũng không biết đi nơi nào chờ sợ đi loạn đi. Nhìn những người khác QNZ toàn bộ đều là dạng này, cũng liền không phiền toái. Nhanh, nhanh. Khúc Nhan nhìn trước mặt một chút chỗ ghi danh vui vẻ nói. Thật sự là thời tiết này quá mức nóng bức, hơn nữa người lại nhiều, tự nhiên không muốn như vậy gạt ra. Đội ngũ cũng không ngay ngắn cùng, lúc này đám người đứng chung một chỗ, phía trước cũng không phải đơn hành người. Cho nên đằng sau bọn họ cũng không khả năng nguyên một đám xếp thành một đầu, chỉ có thể theo chạy đại chúng một đống sắp xếp. Chúng hàng người nửa canh giờ, cũng chính là một giờ, đội ngũ này mới tiến hành một nửa. Có thể nghĩ người này có bao nhiêu kỳ thật chúng ta đã tính sớm, các ngươi nhìn, này môn phái đếm, QNZ chỉ chúng ta. Đúng a, không phải nói này môn phái có 5-6 cái sao cũng không có thấy ở nơi nào, chẳng lẽ đã ba hó danh xong? Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía trước Vân Lam còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị người hung hăng va vào một phát. Nàng lập tức dùng tiên linh lực ổn định thân hình mới không thể ném ra chờ ổn định thân hình xem xét, lúc này vị trí của mình một cái thanh y liễu nam tử đứng ở nàng trên vị trí. Đồng thời khinh miệt nhìn nàng một cái tiếp lấy làm bộ ngượng ngùng nói, vừa rồi đi bên trên đi nhà xí, không có ý tứ, không chú ý ngươi. Hắn rõ ràng chính là trên ngang. Nhưng mà hùng hồn thanh âm đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn sang, liếc mắt liền hiểu sự tình gì, nhưng mà, bọn họ còn chưa mở lời lúc, đột nhiên nam tử mặc áo xanh kia liền bị người đánh bay ra ngoài. Ba nhờ thanh ý gì nam tử bị ngã đến một mặt một bức, sau đó liền ngẩng đầu liền đối lên một đôi hàn bằng con ngươi. Lúc này Lịch Tiễn tức ở trên cao nhìn xuống lạnh nhìn xuống hắn nói, không có ý tứ, ngươi người quá thấp, không có chú ý tới ngươi. Chương 1573, cái này thằng lùn, một. Hắn nhìn xem cái kia thanh y rìa nam nhân, toàn thân tản ra cường đại cảm giác các bách. Tiếp lấy liền đi tới Vân Lam bên cạnh nhìn xem nàng không có việc gì về sau, đem nàng kéo tại phía sau mình ôn thanh nói, quá nhiều người, đừng rời ta quá xa. Nhưng mà, đầu này bị khinh bỉ sau đó bị không để ý tới thanh y rìa nam nhân quả thực cả người đều tức nổ tung. Cái gì hắn quá thấp hắn nhưng là một M75. Thế là, che ngực đứng dậy đi đến Lịch Tiễn tức trước mặt chỉ Lịch Tiễn tức cái mũi cả giận nói, tiểu tử ngươi lặp lại lần nữa, hai người đối mặt còn có động thủ đã sớm đưa tới chung quanh không ít người ghé mắt. Nhưng mà, Lịch Tiễn tức nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, hắn thon dài thân hình rất có tồn tại cùng cảm giác các bách. Thanh y ghi nam nhân đứng tại đối diện chỉ tới hắn chót mũi chỗ, so với hắn thấp nửa cái đầu. Nói hắn thấp, thật đúng là không có nói sai. Nhưng mà, Lúc này đằng sau Khúc Nhan mấy người cũng là nhìn xem thanh y ghi nam nhân nói, thằng lùn, còn chưa tránh ra đu nở dê vờ ơ y a thằng lùn đi xa một chút. Điệp ngữ rõ ràng bản thân chỉ một M55, thế nhưng là cu nở dê không chút khách khí ngẩng đầu hướng về phía thanh y ghi nam nhân khinh bị nói. Phù Vân phái đám người mang theo thật sâu ác ý nhìn xem thanh y ghi nam nhân, cái này thằng lùn chen ngang không nói, lại còn đụng bọn họ Vân sư tỷ. Nếu như không phải Vân sư tỷ phu quân đã động thủ một lần, Khúc Nhan đám người hiện tại cũng không phải là xính miệng chi phong quần đầu ổn thỏa. Mà thằng lùn thanh y ghi nam nhân đã tức điên, hắn nhìn xem công kích hắn nam nhân này cùng chung quanh nói xấu hắn thằng lùn đám người. Bởi vì biết rõ lịch tiện tức đẳng cấp cao hơn hắn quá nhiều, cho nên liền chỉ là chỉ Khúc Nhan đám người nói, ngươi các ngươi chờ đó cho ta hắn nhưng là nhạn hoành môn đệ tử, đám người này, lại dám đắc tội hắn. Không biết bọn họ nhạn phất trưởng lao thế nhưng là tu sĩ kim đan sao quả nhiên. Lúc này, đột nhiên đội ngũ đằng sau đi tới một đoàn thanh y thiếu nam thiếu nữ. Bọn họ ăn mặc cùng chen ngang nam nhân này ăn mặc giống như lúc, xem xét chính là một môn phái đệ tử. Lúc này, một đám người đi tới, bọn họ nhìn xem cái này đem Vân Lam đẩy đi ra thanh y thiếu nam nhân. Trong đội ngũ một vị dẫn đầu nam nhân trẻ tuổi nói, Trần Sư Đệ, nhường ngươi xếp hàng đây làm sao còn ở chỗ này dẫn đầu nam nhân nói lời này, còn thản nhiên nhìn Vân Lam đám người một chút. Con mắt từ bên trên quét xuống, nhìn xem Vân Lam đám người trang phục, đôi mắt rất có cảm giác ưu việt cao ngạo. Lại là một cái tam lưu môn phái. Đám người này, đồng dạng nghe được bọn họ nhạn hoành môn, cũng là tiền hô hậu ủng định nọt thổi phồng. Cho nên, hướng về phía Vân Lam đám người, bọn họ không hẹn mà cùng liền sống lưng đều thẳng chút. Đây chính là cao đoan môn phái tại đáy môn phái trước cao ngạo cảm giác mà đầu này Trần Sư Đệ, cũng chính là Vân Lam chờ người trước mặt cái này chen ngang nam tử. Nhìn thấy bản thân môn phái người đến, phảng phất tìm được tổ chức cùng dựa vào như núi sau đó ác nhân cáo trạng trước nói, Lý Sư Minh, đám người này khinh người quá đáng, ta mới vừa may mắn chịu khổ đáng xếp hàng, lại bị bọn họ đuổi đi. Hắn chỉ Vân Lam còn có lịch tiền tước, một bộ tức giận không chịu nổi bộ dáng. Phảng phất Vân Lam đám người làm cái gì nhân thần cộng phẫn sự tình nghe nói như thế, Khúc Nhan đám người lập tức giận nói, thằng lùn, nói cái gì đó ngươi đến cùng ai cắm ai đội bọn họ không nghĩ tới cái này thằng lùn thế mà bị cắn ngược lại một cái này lật ngược phải trái năng lực cũng không tệ. Nhưng mà, được gọi là thằng lùn Trần Sư Đệ lại là khuôn mặt tâm tàn, đám người này mơ mỉ hệ nở dê một tiếng thằng lùn, thực sự là tức chết hắn. Thế là hắn liền lại đối cái kia dẫn đầu Lý Sư Minh nói, Lý Sư Minh, thấy không đám này chẳng những không biết hối cải, hơn nữa còn thái độ ác liệt. Chương 1574, coi như thả cái giám, 2. Đầu này Lý Sư Minh nghe được hắn lời nói, sau đó liền lại lần nữa đảo qua Vân Lam đám người. Tại lịch tiện tức trên người ngừng một chút, cảm giác không thấy người này đẳng cấp, hẳn là cao hơn hắn. Đã có cao thủ ở đây. Lúc này cũng không tiện nói cái gì dù sao cái này báo danh, nhạn phất trưởng lão không có khả năng còn đi theo đám bọn hắn đến. Thế là dẫn đầu cái này Lý Sư Huynh thái độ cũng là còn tốt nói, Trần Sư Đệ, ngươi nhưng có báo lên sư môn đồng dạng, chỉ cần báo lên sư môn, ai sẽ không cho ngươi mấy phần chút tình mọn nhưng mà đầu này thanh y lý nam nhân cũng chính là Trần Sư Đệ nghe xong lắc đầu, chưa từng, ta còn ở đến không kịp nói thêm cái gì các ngươi liền đến. A còn chưa từng báo lên sư môn cái kia Lý Sư Huynh phảng phất đa biết rồi ý sự tình nguyên nhân. Thế là liền dối trá cười một tiếng, sau đó hướng về Vân Lam còn có lịch tiện tức đám người hướng về phía trước nói, các vị tiên hữu môn tốt, nhìn các vị ăn mặc cũng là môn phái bên trong đệ tử, chỉ là không biết các vị là sư thừa phái gì tại hạ Lý Dịch, là nhạn hoành môn đệ tử. Mà bên cạnh các vị, là tại hạ sư đệ sư muội. Bên cạnh vị này cùng các ngươi xa y ra tranh chấp cũng là ta nhạn hoành môn đệ tử, nếu là ở trong đó có hiểu lầm gì đó, nhưng lại cũng tốt giải nghĩa. Cái này Lý Dịch trong miệng giới thiệu nhạn hoành môn thời điểm rõ ràng thái độ cao ngạo thêm vài phần. Bởi vì theo hắn lời nói rơi, lúc này chung quanh một chút xếp hàng cái khác đám tán tu hoặc là người dự thi đều không khỏi bắt đầu nghị luận ầm ĩ không thể nào lại là nhạn hoành môn ngươi còn không biết sao lần này nhạn hoành môn dẫn đội nhưng là bọn họ tu sĩ kim đan trưởng lão nhạn phất đâu a lợi hại như vậy nghe nói nhạn hoành môn là chỉ lần này tại Lan Đình phái, tiên nữ môn nhất đại môn phái cũng không biết thật giả đương nhiên là thực, ngươi cho rằng tu sĩ kim đan là rau cải trắng a trước. Đó kim đan tu sĩ này, chỉ có Lan Đình phái. tiên nữ môn còn có cái kia cái dần dần tàn lụi phù vân phái mới có. Cái này nhạn hoành môn nhạn phất trưởng lão, cũng là lân cận mới tấn cấp tu sĩ kim đan. Hiện tại tại cả môn phái cũng là nước lên thì thuyền lên, nghe nói cái này nhạn hoành môn là lần này tiên môn đại tuyển hắc mã đâu nghe được chung quanh nghị luận ầm ĩ thanh âm, nhạn hoành môn đám người đệ tử nguyên một đám mặt mày hớn hở đắc ý, dù sao, bọn họ nghị luận tán thưởng là nhạn hoành môn, làm như vậy vì nhạn hoành môn đệ tử, bọn họ cũng là cùng có vinh yên. Đầu này Lý Dịch cũng là dương mắt mắt nhìn xem Vân Lam đám người, liền đợi đến bọn họ thất kinh hoặc là không thể tin được, sau đó lại hướng bọn họ nịnh bợ hoặc là xin lỗi. Đáng tiếc hắn đợi đã lâu, cu nở dê chờ không được đối phương một câu ngược lại là Vân Sư Tỷ, nhanh nhanh nhanh chúng ta đi phía trước một chút, nhanh đến chúng ta. Bậc này nhanh một canh giờ, khí trời lại nóng, chờ một lúc thế nhưng là được thật tốt giải giải nóng. Đu nở dê vờ ơ y a ha ha ha. La Hó Tư đều muốn ngâm tắm nước lạnh. Khúc Nhan còn có Thái Linh Dương, Tiết Tử Sương mấy người đại thiếu gia nguyên một đám vui sướng khuôn mặt trò chuyện trời đất nói, hoàn toàn không để ý một bên đã khuôn mặt đen Lý Dịch đám người. Cho cười, nhạn hoành môn là cái thứ gì Lan Đình phái còn có tiên nữ môn bọn họ còn không sợ, thì sợ gì nhạn hoành môn là nhạn hoành môn liền có thể đẩy bọn hắn Vân Sư Tỷ chờ tiên môn đại tuyển phía trên, lại đem cái này một bút cho ký trở về. Đầu này nhạn hoành môn đám người một cái so một cái sắc mặt khó coi, đám người kia, nghe được bọn họ nhạn hoành môn phảng phất hắn vừa rồi thả cái giám đồng dạng. Nửa phần cảm xúc đều không hơn nữa còn đem bọn họ hoàn toàn không thấy chịu đựng một bụng lửa giận, Lý Dịch không khỏi khuôn mặt có chút khó coi, nhưng là khuôn mặt lại là ha ha qua, xin hỏi các vị là vị nào môn phái tiên hữu? Chương 1575, là nên xin lỗi, bà. Hắn rất muốn biết. Đám này áo trắng là ai lại dám đối với bọn họ thái độ như thế phách lối, ngạ mạn. Nghe được Lý Dịch trả lời, đầu này Khúc Nhan ung dung nhìn hắn một cái, sau đó nói, rất ngạc nhiên hắn nhướng mày, sau đó lời nói xoay chuyển nói, hết lần này tới lần khác liền không nói cho ngươi. Nhạn hoành môn, vậy thì thế nào xem xét lại là cùng cái kia Lan Đình phái, tiên nữ môn một cái đức hạnh, để cho người chán ghét vô cùng. Khúc Nhan nói vừa xong. Đầu này Lý Dịch còn có vừa rồi cái kia Trần Sư Đệ đám người toàn bộ sắc mặt đã hoàn toàn kéo xuống. Lý Sư Huynh, ngươi xem, bọn họ liền là lớn lối như thế thái độ, căn bản không đem chúng ta nhạn hoành môn để ở trong mắt. Lý Sư Huynh cần gì phải kha cờ hờ khi vơ y bọn họ ngươi coi bọn họ làm tiên hữu, bọn họ có thế một chút cu nở dê trướng mắt chúng ta. Đầu này cái kia Trần Sư Đệ âm trầm mặt nói ra. Từ Khúc Nhan đám người mơ mỉ hệ nờ dê một tiếng thằng lùn mắng hắn lúc, hắn liền hận không thể đem đám người này chém thành muôn mảnh, lúc này càng là hận không thể Lý Sư Huynh giúp hắn hạ giận. Nghe được hắn lời nói, đầu này đằng sau cái khác nhạn hoành môn các đệ tử cũng là nhịn không được nói, chính là, Sư Huynh, đừng khách khí với bọn họ. Xem xét cu nờ dê không phải là cái gì cầm ra môn phái không sai, ta khuyên các ngươi vẫn là đem chúng ta vị trí trả lại. Sau đó hướng chúng ta Trần Sư Đệ xin lỗi, chúng ta nhạn hoành môn ngược lại là có thể cân nhờ ở cờ không cùng các ngươi so đo. Chính là, bằng không thì chờ chúng ta nhạn phất trưởng lao đến, các ngươi coi như quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, cũng là vô dụng. Đám người này rốt cục lộ ra diện mục thật sự, không cùng bọn hắn lá mặt lá trái. Dẫn đầu ngay từ đầu cái kia khiêm tốn hữu lễ Lý Dịch cũng không có ngăn cản sau lưng chúng Sư Đệ Sư mọi lời nói. Lúc này hắn cũng là nhìn xem Khúc Nhan đám người cười lạnh nói, các vị tất nhiên không chịu hảo ngôn tương đối, cái kia ta cũng không nể mặt các ngươi. Nếu không phải xem ở cùng là tiên môn đệ tử phân thượng, các ngươi cho rằng, ta sẽ cùng các ngươi nói nhảm nhiều như vậy tất nhiên mới vừa rồi là các ngươi đem ta Trần Sư Đệ đuổi đi. Như vậy, liền đối hắn nói xin lỗi đi dạng này về tình về lý, chắc hẳn các vị không có gì nghĩ a đúng xin lỗi chung quanh chúng nhạn hoành môn các đệ tử cả đám đều nhìn xem Vân Lam đám người lớn tiếng nói. Nhưng mà, nghe được hắn lời nói, đầu này Khúc Nhan đám người nhưng cũng là cười lạnh nói, xin lỗi đúng là muốn nói xin lỗi. Lý Dịch nghe được Khúc Nhan đám người lời nói, cho là bọn họ thỏa hiệp, trong lòng khinh thường đám người này vẫn là sợ bọn họ nhạn hoành môn, quân không gặp bọn họ đến một lần cưng rán. Đối phương liền phục nhuyễn sao vừa rồi thoạt nhìn cho rằng còn ghê gớm cỡ nào kỳ thật bất quá là trang. Thế là liền hai tay vịn ở sau lưng nhấc đầu cằm hướng về phía một bên cái kia Trần Sư Đệ nói, mới vừa rồi là ai đẩy ngươi là ai ra tay với ngươi ngươi chỉ ra, để cho bọn họ xin lỗi, nhạn hoành môn sẽ vì ngươi làm chủ. Một bên cái kia Trần sư đệ nghe xong, lập tức vui vô cùng hướng đi trước, sau đó nhìn Vân Lam, Khúc Nhan đám người đôi mắt khiêu khích tiếp lấy liền đối với Lý Dịch cung kính nói, Lý sư huynh, vừa rồi chính là cái này nam nhân động thủ, mà những người khác đối với ta miệng vũ nhục. Nếu là nói xin lỗi, bọn họ nên toàn bộ hướng ta xin lỗi. Hắn chỉ Lịch Tiễn Tước, sau đó vừa chỉ Khúc Nhan một đám người, nghĩ thầm thực sự là phong thủy luân chuyển, để cho bọn họ còn dám mắng hắn thẳng lùn mà nghe thế Trần sư đệ mà nói. Lý Dịch liền một bộ bố thí bộ dáng nhìn xem phủ vân phái chúng nhân nói, các ngươi người phụ trách là ai có nghe hay không đã như vậy mà nói, các ngươi liền tất cả mọi người đối với chúng ta Trần sư đệ nói lời xin lỗi liền tốt, đồng thời đem vị trí nhường lại làm thành ý xin lỗi nhận lỗi. Chương 1576, chúng ta người phụ trách, 4. Lý Dịch nói cho hết lời, không đơn giản Vân Lam muốn cười, Lục Nguyên Kha đám người đồng dạng nghĩ cười lạnh. Xin lỗi nhường chỗ nói đùa cái gì vị trí này bọn họ thế nhưng là sắp xếp không sai biệt lắm một canh giờ, cũng chính là 2 giờ, hiện tại tặng cho một cái chen ngang không là chuyện Tiếu Lâm là cái gì hơn nữa hiện tại ở phía sau đội ngũ càng ngày càng dài, nếu là lại xếp hàng cũng là cờ ơn ở thời gian dài hơn. Nhạn Hoành Môn đám người này chỉ sợ cũng là biết rõ, hiện tại, lúc này lại trên bọn họ rồi a thế là... Đầu này Khúc Nhan nhìn xem cái kia Lý Dịch đột nhiên hướng về phía trước một bước khuôn mặt trầm trọng nói, xác thực nên xin lỗi, chỉ bất quá, nói xin lỗi không phải chúng ta, mà là các ngươi. Một, là các ngươi người chen ngang lại trước, không đơn giản như thế còn đụng chúng ta người, bây giờ còn trả đũa nói xấu chúng ta, các ngươi không cần phụ trách sao hai, lúc đầu hôm nay đi ra ngoài tâm tình rất tốt, thế nhưng là bị các ngươi cái này một pha trộn, là ho tư đợi lát nữa ăn cơm tâm tình đều ảnh hưởng tới. Các ngươi nói cái này lại muốn làm sao tính ba, có biết hay không hôm nay thời tiết nhiều nóng, cùng các ngươi một đống nói nhảm, chúng ta tiêu hao tinh lực cùng mồ hôi. Các ngươi có nên hay không bồi thường Khúc Nhan hoàn toàn kế thừa Vân Lam nói chuyện hình thức, đem phe mi nhờ chỗ có tổn thất phân hào không kém tính cả, sau đó mở miệng ngậm miệng chính là bồi thường. Mà đối diện Lý Dịch hoàn toàn bị Khúc Nhan khí chẳng nếu nghiên ép, nhìn xem xoa xoa bức người hướng về tới gần Khúc Nhan. Hắn kìm lòng không được lui về sau nửa bước, nhưng mà phát hiện mình khí thế thấp một nửa, thế là thẹn quá thành giận nói, hoang đường, ta xem trả đũa là các ngươi. Chúng ta Nhạn Hoành Môn đệ tử nguyên một đám quang minh lỗi lạc, như thế nào lại là các ngươi nói như thế ngược lại là các ngươi ngay từ đầu thái độ làm cho người khó hiểu. Nếu sự tình thật giống các ngươi nói, là chúng ta vấn đề làm sao các ngươi hiện tại mới nói ra đến hơn nữa, các ngươi nhiều người như vậy, mà sư đệ ta chỉ có một người. Chẳng lẽ sẽ còn khi dễ các ngươi đi rõ ràng chúng ta khi đi tới thời gian, liền thấy là các ngươi đang khi dễ sư đệ ta. Lý Dịch trợn mắt nhìn xem Khúc Nhan, từng tiếng nói so với hắn còn có đạo lý. Rõ ràng bản thân sai, lại là nửa phần không chịu thừa nhận. Nhìn đầu này Vân Lam mắt phượng lạnh lẽo xin hỏi, các ngươi thấy thế nào gặp chúng ta khi dễ ngươi sư đệ thanh lãnh giọng nữ đường đột sen kẽ tới, để cho đầu này Lý Dịch sững sờ, sau đó nhìn sang. Liên đối mặt một đôi tĩnh mịch giống như mực tàu đồng dạng con người, bên trong giống như vòng xoáy vậy thủy triều phảng phất muốn đem hắn nhỏ yếu linh hồn hủy diệt. Tâm hắn run lên, cái này mới phản ứng được bản thân thế mà bị một cái luyện khí hậu kỳ nữ tử hù đến không khỏi nhìn xem Vân Lam nhiều hơn mấy phần tức giận nói, ngươi là ai nghe nói như thế, hắn đối diện Khúc Nhan liền khiêu mi nói, nàng chính là chúng ta người phụ trách. Ngươi không phải tìm nàng sao cái gì nữ nhân này là này một đám áo trắng người phụ trách một cái luyện khí hậu kỳ không đơn giản Nhạn Hoành Môn đám người kinh hãi, ngay cả chung quanh xếp hàng người đồng dạng kinh ngạc không thôi. Bởi vì Khúc Nhan một đội này, đám người đẳng cấp đều không thấp, toàn bộ đều là trúc cơ hậu kỳ, xem xét chính là đệ tử tinh anh. Mà chỉ có Vân Lam mới không lấy ra được bộ dáng. Thế nhưng là... Lu Cờ Na O một cái luyện khí hậu kỳ lại có thể quản lý một đám trúc cơ hậu kỳ đệ tử hơn nữa, nhìn đám người này còn vui lòng phục tùng bộ dáng. Nghe được Khúc Nhan lời nói, Nhạn Hoành Môn đầu này xì xào bàn tán cười đùa nói, thế mà để cho một cái luyện khí kỳ nữ nhân làm người phụ trách ha ha, chết cười. Nhìn tới một nhóm người này trừ bỏ tu vi không sai, kỳ thật cũng không cái gì đầu óc. Không sai, luyện khí kỳ đệ tử. Ở chúng ta môn phái liền cái nội môn đệ tử đều không la mở được. Thật không biết cái này môn phái nào yêu cầu thực sự là loại khác. Cũng không phải.